Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV. Và buổi tối hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với Vũ Động Càn Khôn các bạn nhá. Chương là Đại Đệ Tử Chân Truyền. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết thì Lâm Động đã thành công hấp thu hết là Niết Bàn Kim Khí ở dưới đáy Đan Hà khi mà được Đan Hà quán đỉnh. Và hắn cũng thành công đột phá là Niết Bàn Kiếp lần thứ 5, thăng lên là Ngũ Nguyên Niết Bàn. Thì tuy nhiên, sau khi Lâm Động rời khỏi Đan Hà thì cũng sẽ có một số cái phiền toái nhỏ nhỏ chờ hắn ở bên trên. Vậy thì chúng ta đến với phần của ngày hôm nay để xem là Lâm Động có gặp phải phiền toái gì sau khi rời khỏi Đan Hà hay không. Ở trên không trung có tiếng xé gió chuyển tới, rồi thân ảnh Trần Chân và Ngô Đạo liền hiện ra trên đài. Chúng đệ tử Hoang Điện nhìn thấy thì vội vàng cúi người hành lễ. Ngay cả tứ đại đệ tử chân truyền cũng không dám có chút ngạo khí. Đối với hai vị điện chủ này, đệ tử của Hoang Điện đều hiển nhiên vô cùng tín phục. Ha ha, Lâm Động, làm không tệ. Trần Chân khoát tay ra hiệu cho đám đệ tử, sau đó ánh mắt nhìn về phía Lâm Động, khuôn mặt già nua tràn ngập niềm vui, hiển nhiên là vô cùng hài lòng với thành tích lần này của Lâm Động. Điện chủ quá khen, chẳng qua là may mắn mà thôi. Lâm Động nghe thấy vậy vội vàng khiêm tốn nói. Trần Chân mỉm cười nhìn Lâm Động, ánh mắt vô cùng vui mừng, trầm ngâm một chút rồi khẽ nói. Với thành tích của ngươi, tuy còn hơi trẻ nhưng đã có tư cách trở thành đại đệ tử chân truyền của Hoang Điện chúng ta. Xì xào. Trần Chân vừa nói vậy, trên bình đài liền vang lên những tiếng xì xào, từng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn về phía Lâm Động. Ở trong Hoang Điện có bốn đại đệ tử, có bốn loại đệ tử kế danh, đệ tử phổ thông, đệ tử chân truyền và hạng cao nhất là đại đệ tử chân truyền. Đệ tử kế danh thì có hàng vạn, đệ tử phổ thông có 3.000, đệ tử chân truyền có 300, còn đại đệ tử chân truyền thì chỉ có 4 người. Từ đó có thể thấy thân phận này cao quý như thế nào. Mà quan trọng hơn, chỉ có đại đệ tử chân truyền mới có tư cách lãnh ngộ Đại Hoang Vu Kinh. Rất nhiều đệ tử của Hoang Điện đều có thể trở thành đại đệ tử chân truyền đã không ngừng khổ công tu luyện. Còn Lâm Động chỉ mới vào Hoang Điện chưa tới nửa tháng, đã trở thành đại đệ tử chân truyền. Đó quả thực khiến người ta phải ngưỡng mộ tới mức ghen tị. Nhưng cho dù ghen tức thì bọn chúng cũng biết rõ, với năng lực của Lâm Động quả thực là có tư cách đó. Lâm Động nghe thấy lời này của Trần Chân cũng khẽ sững người, rồi lập tức dâng lên niềm vui trong lòng. Như vậy thì hắn đã ở gần Đại Hoang Vu Kinh thêm một bước. Đà tạ điện chủ, Lâm Động tiến lên một bước chắp tay đáp tạ. Nhưng khi hắn vừa nói xong thì một tiếng hô trầm thấp đột nhiên vang lên. Khoan đã, xôn xao. Ánh mắt của tất cả mọi người cùng quay lại ở đó. Tưởng Hạo thân mặc áo đỏ sẫm, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm Động. Một loại nguyên lực ba động khiến người khác khiếp sợ từ ở trong cơ thể hắn tỏa ra. Các bạn chờ mình chút xíu nha. Mình chuyển sang cái màu này cho dễ đọc. Ở trên bình đài, do tiếng quát đột nhiên mà không khí đột nhiên trở nên tĩnh lặng, không ít đệ tử Hoang Điện đưa mắt nhìn nhau, lập tức im lặng không nói gì. Bọn họ biết rõ tính cách của Tưởng Hạo, cho dù không có chuyện Lâm Động ra tay đoạt đi tư cách Đan Hà quán đỉnh của Đồng Xuyên, thì e rằng hắn cũng không dễ dàng để cho một đệ tử mới gia nhập Hoang Điện có thể trở thành đại đệ tử chân truyền được. Ở ba phía còn lại, Bàng Thống, Phương Vân và Tống Đan tuy không lên tiếng ngăn cản như Tưởng Hạo nhưng ánh mắt đều có chút nghi hoặc. Bọn họ năm xưa để trở thành đại đệ tử chân truyền không biết đã phải nỗ lực nhiều như thế nào, nhưng hiện tại Lâm Động chỉ là một đệ tử vừa mới gia nhập Hoang Điện mà đã có tư cách đó. Tuy trước đó Lâm Động đã lập nên một thành tích vô cùng khủng bố, nhưng hiển nhiên vẫn chưa đủ để khiến bọn họ chấp nhận. Đám người Mặc Lăng nhíu mày, có chút lo lắng nhìn về phía Lâm Động. Bọn họ có quan hệ rất tốt với Lâm Động, đương nhiên hy vọng địa vị của Lâm Động ở Hoang Điện được nâng cao. Nhưng hiện tại, Tưởng Hạo lại ra mặt ngăn cản, bọn họ cũng chẳng thể làm gì được, bởi vì dù thế nào đi chăng nữa thì ở Hoang Điện, uy danh của Tưởng Hạo vẫn lớn hơn Lâm Động nhiều. Nhưng dưới ánh mắt chăm chú quan sát của đám người Mạc Lăng, Lâm Động vẫn hơi cúi đầu, vẻ mặt không hề có chút tức giận. Thái độ đó khiến đám người Mạc Lăng vô cùng khâm phục. Từ khi gặp gỡ đến nay, dường như con người trước mặt này luôn luôn có thể bình tĩnh đối phó với mọi phiền phức và cuối cùng vượt qua. Ở trên không trung, Trần Chân và Ngô Đạo nhìn Tưởng Hạo một cái khẽ nhíu mày, nhưng không hề có chút ngạc nhiên. Hiển nhiên họ đã sớm dự liệu về việc này. Tưởng Hạo, người muốn nói gì sao? Trần Chân chậm rãi hỏi. Trần Chân sư thúc, đại đệ tử chân truyền là tấm gương cho các đệ tử của một điện, không chỉ cần có thực lực hơn người mà phải có tư lịch khiến người khác tín phục. Vị sư đệ này tuy thiên phú hơn người nhưng hiện tại đã đưa lên thành đại đệ tử chân truyền thì e rằng có chút vội vã. Tường Hạo ôm quyền trầm giọng nói với Trần Chân. Những đệ tử bình thường xưng hô với hai người Trần Chân và Ngô Đạo đều là điện chủ, nhưng đám đại đệ tử chân truyền như Tưởng Hạo thì lại có thể gọi là sư thúc, từ đó có thể thấy được thân phận của đại đệ tử chân truyền là cao đến như thế nào. Trần Chân nhíu mày nói, Tưởng Hạo, việc gì cũng có ngoại lệ, nếu cứ căn cứ theo quy định thông thường, e rằng hoang điện chúng ta vĩnh viễn luôn xếp hàng cuối trong bốn điện. Ngoại lệ quả thực có thể, Tưởng Hạo khẽ nhau mắt, ánh mắt nhìn về phía Lâm Động mỉm cười nói. Nhưng ta không cho rằng vị sư đệ này có tư cách ngoại lệ đó. Lời này vừa nói ra, không ít đệ tử trên đài đều khẽ mím môi, câu này thật là thâm độc. Đám người Mặc Lăng có chút giận dữ trước câu nói của Tưởng Hạo, bấy lâu nay bọn họ đã bất giác coi Lâm Động là người đứng đầu phe của bọn họ. Hiện tại Lâm Động bị coi thường, bọn họ đương nhiên cảm thấy không thoải mái. Tuy không thoải mái, bọn họ cũng không dám xen vào, dù sao đây cũng là đạo tông, địa vị và thực lực của Tưởng Hạo vượt xa bọn họ. Bởi vậy ánh mắt đám người Mạc Lăng liền nhìn về phía Lâm Động, còn Lâm Động dường như cũng khẽ mỉm cười. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, hắn khẽ xoay người lại, ánh mắt nhìn về phía Tưởng Hạo, trong mắt không hề có chút sợ hãi. Nhìn thấy ánh mắt của Lâm Động, Tưởng Hạo khẽ nhếch mép, hai tay ôm ngực, khi thế phi phàm tỏa ra, thực lực của Thất Nguyên Niết Bàn đủ khiến hắn coi thường Lâm Động. Tưởng Hạo sư huynh, không biết ngươi cần tư cách như thế nào? Lâm Động nhìn Tưởng Hạo mỉm cười nói. Muốn được tín phục chỉ có thể là thực lực, Tưởng Hạo chậm rãi nói. Ta mới tới Hoàng Điện, có rất nhiều huynh đệ vẫn chưa biết về ta. Do vậy nói về chuyện tín phục, quả thực ta không có ưu thế gì. Nhưng ta có thể đứng ở đây, nói với các vị, tỷ thí giữa các điện lần sau, địa vị của Hoàng Điện chúng ta nhất định không phải đứng cuối. Lâm Động chậm rãi nói, lời nói khiến cho không ít đệ tử sững người. Lời nói này quả thực là cuồng ngạo, trong bốn điện của Đạo Tông thực lực Hoàng Điện thua xa ba điện còn lại, muốn vượt qua thực sự không dễ dàng. Ngươi dựa vào đâu mà dám nói những lời cuồng ngạo này? Tưởng Hạo lạnh lùng nói. Dựa vào việc ta ở dưới đán hà, ở dưới đáy đán hà 11 ngày. Lâm Động mỉm cười nói. Tưởng Hạo khẽ sững người rồi khoát tay. Cái này chẳng chứng minh được điều gì cả. Ngươi hiện tại chỉ là ngũ nguyên niết bàn mà thôi, lấy gì để đảm bảo? Nếu Lâm Động sư đệ có bản lĩnh giúp Hoàng Điện chúng ta thoát khỏi vị trí cuối cùng ở trong tỷ thí giữa các điện, thì việc phá lệ lần này ta không có ý kiến gì. Ở trên bình đài, một đệ tử chân truyền cũng rất có tiếng tăm của Hoàng Điện lên tiếng. Đúng thế, nếu người làm được như vậy thì có thể phá lệ. Sau khi vị đệ tử đó lên tiếng, lại có vài đệ tử chân truyền khác lên tiếng. Tuy Tưởng Hạo vẫn cố lên giọng, nhưng bọn chúng biết có thể dưới đáy đan hà 11 ngày có nghĩa như thế nào. Nếu Lâm Động thực sự có thể làm được điều mà hắn nói, khiến Hoàng Điện thoát khỏi vị trí cuối cùng, thì cũng là một việc rất có thể diện đối với đám đệ tử Hoàng Điện. Dù sao thì bao năm nay, Hoàng Điện bọn chúng sau mỗi kỳ tỉ thí giữa các điện đều bị đệ tử các điện khác chê cười, cảm giác đó thực sự không dễ chịu. Hừ, thấy tình hình có chút thay đổi, Tưởng Hạo có chút tức giận lên tiếng. Các người quả thực ngây thơ, một tên đệ tử mới như hắn thiên phú cho dù khủng khiếp thế nào, nhưng cũng không thể chống chọi được với đệ tử xuất sắc nhất đã từng tu luyện tam đại kỳ kinh của ba điện còn lại. Nếu hắn không thể, lẽ nào Tưởng Hạo sư huynh có thể? Ở trên bình đài một tiếng phản đối vang lên, sắc mặt Tưởng Hạo rất khó coi. Tam đại kỳ kinh vô cùng cường đại, nếu có thể dễ dàng chống lại được thì Hoang Điện sao còn phải thê thảm bao năm. Tưởng Hạo sư huynh, hiện tại sự tín phục đã đủ rồi chứ? Lâm Động nhìn Tưởng Hạo cười nói. Tưởng Hạo hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt giận dữ. Ăn nói hay lắm, nhưng chỉ dựa vào điều đó e rằng khó có thể thuyết phục tất cả mọi đệ tử. Ta hiểu. Lâm Động khẽ mỉm cười, lập tức bước lên một bước, giơ tay về phía Tưởng Hạo chậm rãi nói. Tưởng Hạo sư huynh, xin thỉnh giáo. Lâm Động biết rõ, cho dù nói thế nào, Tưởng Hạo này cũng tuyệt đối không chịu khoanh tay đứng nhìn. Cách duy nhất giải quyết là rất đơn giản, đánh vỡ mồm hắn đi. Thú vị thật. Ở ba vị trí khác trên bình đài, Bàng Thống, Phương Vân, Tống Đan khẽ nhau mắt thầm mỉm cười. Tên Lâm Động này lẽ nào coi Tưởng Hạo với Đồng Xuyên giống nhau hay sao? Tuy vừa rồi Lâm Động đã vượt qua Niết Bàn Kiếp lần thứ 5, nhưng so với Tưởng Hạo vẫn còn một khoảng cách rất lớn. Hơn nữa lực chiến đấu của Tưởng Hạo vượt xa so với một Thất Nguyên Niết Bàn bình thường. Ở trên bình đài tiếng xì xào lan ra, không ít ánh mắt khẽ nhíu lại. Là đệ tử của Hoang Điện thì bọn họ biết rõ thực lực của Tưởng Hạo mạnh tới mức nào. Tuy bọn chúng đã được chứng kiến lực chiến đấu cường đại của Lâm Động, nhưng Tưởng Hạo thì không phải là Đồng Xuyên, hắn là một trong tứ đại đệ tử chân truyền của Hoang Điện. Đúng là nghe con thì không sợ cọp. Tưởng Hạo khẽ nhếch mép, không biết châm biếm hay là tán thưởng, rồi ánh mắt nhìn về phía Trần Chân và Ngô Đạo. Hai vị sư thúc, chuyện khiêu chiến này ta có thể tiếp nhận được chứ? Yên tâm đi, ta biết phân biệt mức độ. Thiên phú của vị sư đệ này ta biết rõ, tuyệt đối sẽ không làm hắn bị trọng thương. Nhưng dù sao ở Hoàng Điện thì cũng phải biết quy củ, sau này ta nghĩ hắn sẽ hiểu rõ nỗi khổ tâm của sư huynh ta. Nghe thấy vậy, Trần Chân và Ngô Đạo khẽ nhíu mày, ánh mắt có chút chần chờ. Lâm Động trực tiếp khiêu chiến với Tưởng Hạo đã vượt ngoài dự liệu của bọn họ. Dù sao Tưởng Hạo cũng là một trong tứ đại đệ tử thân truyền của Hoàng Điện, là điện chủ Hoàng Điện nên bọn họ biết rõ thực lực của Tưởng Hạo. Nếu Lâm Động đã chủ động khiêu chiến thì người đương nhiên có quyền chấp nhận, nhưng không phải là bây giờ, 5 ngày sau, là tỷ thí hàng tháng của Hoàng Điện chúng ta. Tới lúc đó hai người các ngươi có thể tùy ý giao đấu. Trần Ngân Chân trầm ngâm một lúc cuối cùng khoát tay trầm giọng nói, ông ta hiểu rõ muốn phá lệ đưa Lâm Động thành đại đệ tử chân truyền nhất định phải vượt qua cửa của đám người Tưởng Hạo này. Lâm Động, người mới tới Hoàng Điện chưa hề tu luyện qua vũ kỹ của Hoàng Điện, sao hôm nay có thể tới vũ kỹ điện của Hoàng Điện? Vũ kỹ trong đó người có thể tùy ý lựa chọn. Lâm Động khá sững người lại, xem ra trong cuộc tỉ thí với Tưởng Hạo, Trần Chân vẫn không hề đánh giá hắn cao, bởi vậy mới cho hắn 5 ngày để tìm hiểu vũ kỹ của Hoàng Điện. Ha ha, nếu Trần Chân sư thúc đã nói vậy thì cứ làm vậy đi. Tưởng Hạo khẽ mỉm cười, hiển nhiên cũng hiểu được ý tứ của Trần Chân. Hắn liếc nhìn Lâm Động bèn khoát tay, khẽ mỉm cười nói, Lâm Động sư đệ, người hãy nắm chặt thời gian 5 ngày này, ta không hề cố ý làm khó cho ngươi. Nếu ngươi đã ở Hoàng Điện nửa năm một năm thì ta sẽ không có nửa lời phản đối, nhưng hiện tại thì... Nói đến đây Tưởng Hạo khẽ lắc đầu, cũng không nói gì thêm. Ý tứ rất rõ ràng, hắn không cho rằng Lâm Động hiện tại có tư cách trở thành đại đệ tử chân truyền của Hoàng Điện. Lâm Động khẽ mỉm cười, không chút nào sợ hãi, cũng mỉm cười nói, đa tạ Tưởng Hạo sư huynh nhắc nhở, vậy thì chúng ta 5 ngày sau gặp lại vậy. Sự chấn động do đan hà quán đỉnh đem lại sau sự xuất hiện của Lâm Động cũng dần tan đi. Xung quanh đan hà, đám đệ tử với nhiều tâm trạng khác nhau cũng lần lượt rời đi. Bọn họ đều hiểu rất rõ, từ nay về sau e rằng tất cả mọi đệ tử đạo tông sẽ đều biết Hoàng Điện đã xuất hiện một đệ tử kỳ tài mới, tên là Lâm Động. Có thể dưới đáy đan hà trong 11 ngày, thành tích khủng khiếp này đã đủ vượt qua tất cả những đệ tử trẻ tuổi đồng lứa. Sau khi chấn động đó tan đi, mọi người đã chuẩn bị rời đi, thì một tin tức khác lại khiến tất cả kinh ngạc. Lâm Động khiêu chiến với một trong tứ đại đệ tử chân truyền của Hoàng Điện là Tưởng Hạo. Tin tức này vừa truyền đi, không ít người đã há hốc mồm. Tuy rằng sau khi nghe ngóng một vài thông tin, bọn họ cũng hiểu Lâm Động làm vậy là do bất đắc dĩ, nhưng vẫn không thể kiềm nén được sự chấn kinh trong lòng. Vị đệ tử mới tới tên Lâm Động này quả thực là không tầm thường. Những việc thường ngày rất khó gặp thì hắn lại liên tiếp làm ra. Ở trong đạo tông cũng không hiếm các loại nhân tài, nhưng rất ít người vừa vào đạo tông chưa đầy một tháng đã dám khiêu chiến với đại đệ tử chân truyền, bởi ai cũng hiểu rõ khoảng cách giữa hai bên là lớn tới mức nào. Tất cả mọi đệ tử đều biết rõ thực lực của Tưởng Hạo, thất nguyên niết bàn, cho dù là trong bốn điện cũng thuộc vào hàng xuất sắc, còn Lâm Động dù đã thành công vượt qua niết bàn kiếp nhưng cũng chỉ là ngũ nguyên niết bàn. Nhưng tuy mọi người đều hiểu rõ khoảng cách giữa đôi bên, nhưng kỳ lạ là không ai lên tiếng châm biếm Lâm Động không biết trời cao đất dày. Tất cả thành tích Lâm Động làm ra trước đó đã đủ khiến tất cả mọi đệ tử đều không dám coi thường đệ tử mới tới này. Ai cũng không dám chắc, người mới tới đã làm đến những điều thần kỳ này liệu có thể tiếp tục làm được những điều thần kỳ khác nữa hay không? 5 ngày sau, sẽ có trò hay để xem. Các đệ tử đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều thầm nghĩ như vậy. Sau đó liền xuất hiện một sự chờ đợi. Bọn họ cũng rất muốn xem Lâm Động đối diện với đại đệ tử chân truyền thì có thể một lần nữa biểu hiện kinh người hay không. Ngoài ra tất cả mọi người đều biết rõ nếu Lâm Động thực sự không thua kém Tưởng Hạo trong cuộc tỉ thí này, vậy hắn là người trở thành đại đệ tử chân truyền nhanh nhất ở trong lịch sử của Đạo Tông. Vừa nghĩ tới đây tất cả mọi người không khỏi chờ mong, hy vọng và ngưỡng mộ. Ngày hôm sau, két một tiếng, Lâm Động mở cửa đi ra, ánh nắng ấm áp chiếu xuống vô cùng dễ chịu, hai mắt hắn khẽ nhíu lại, sau đó liền mở to, nhìn cảnh mây núi như trong tiên cảnh ở chung quanh mà khẽ mỉm cười, đúng là một nơi sinh hoạt không tệ. Bởi vì là đệ tử chân truyền nên nơi ở của Lâm Động yên tĩnh hơn nhiều so với đám người Mạc Lăng, hơn nữa theo quy củ của Hoàng Điện thì vào giờ này mỗi ngày, nếu không phải là đệ tử chân truyền đều phải tập trung ở trên bình đài để thực hiện việc tu luyện hàng ngày giống như tập thể dục buổi sáng, do vậy mà đỉnh núi lúc này trở nên vô cùng yên tĩnh. Nghỉ ngơi xong rồi sao? Trong lúc Lâm Động đang hưởng thụ thời gian yên tĩnh hiếm có này, một tiếng cười thân thuộc vang lên. Lâm Động quay người lại, thấy Ngô Đạo đang đứng cách đó không xa mỉm cười nhìn hắn. Lâm Động cũng cười chắp tay hành lễ với Ngô Đạo. Tên tiểu tử nhà ngươi, lần này đã khiến ta rất vui mừng. 11 ngày mà đã hấp thu hết niết bàn kim khí, thành phức này còn vượt qua cả Chu Thông sư huynh năm xưa. Ngô Đạo chậm rãi tiến lại gần, ánh mắt nhìn trên khuôn mặt Lâm Động, khẽ thở dài một hơi, thần tình phức tạp nói. Chu Thông. Lâm Động khẽ chớp mắt, hắn cũng đã biết vị Chu Thông sư huynh này là người đã lĩnh ngộ thành công Đại Hoang Vu Kinh, sau đó một mình chạy lên Nguyên Môn, ra tay chảm sát ba vị trưởng lão của Nguyên Môn. Người cũng đừng có đắc ý vội, ta biết tiểu tử ngươi có không ít bí mật, lần Đan Hà Quán Đỉnh này chắc hẳn cũng đã phải dùng tới thủ đoạn gì đó. Còn Chu Thông sư huynh năm xưa hoàn toàn là dựa vào thực lực của bản thân, Ngô Đạo nói. Có lúc thủ đoạn cũng là thực lực mà. Lâm Động xua tay, hắn xưa nay luôn là người thực dụng, chỉ cần hữu dụng thì bất kể thứ gì cũng dùng được hết. Trên đời này không có cái gì gọi là công bằng tuyệt đối, huống hồ hắn có được những thủ đoạn đó đâu phải tự nhiên từ trên trời rơi xuống, tất cả đều phải nhờ sự nỗ lực, bản thân, tranh đấu và máu mới đoạt được. Đương nhiên, tuy nói vậy nhưng Lâm Động cũng không khỏi thầm có chút kính phục vị Chu Thông tiền bối kia. Tiểu tử nhà ngươi rất giảo hoạt. Ngô Đạo mỉm cười, cũng không có ý phản bác lời nói của Lâm Động, trầm ngâm một chút mới nói. Lần này người khiêu chiến với Tưởng Hạo là có chút lỗ mãng, với thực lực của Tưởng Hạo vượt xa Đồng Xuyên. Ta muốn lãnh ngộ Đại Hoang Vu Kinh thì nhất định không tránh khỏi cửa ải của bốn vị đại sư huynh này, Lâm Động cười khổ nói. Với năng lực của ngươi chỉ cần tu luyện trong Hoàng Điện nửa năm thì tuyệt đối không ai phản đối ngươi trở thành đại đệ tử thân truyền. Ngô Đạo nói xong rồi lại lắc đầu. Bây giờ nói những việc này cũng vô dụng. Người cũng không phải là người lỗ mãng, nếu đã dám nói vậy thì có lẽ cũng có chút tự tin. Đi thôi, ta đưa người tới vũ kỹ điện của Hoang Điện, là đệ tử Hoang Điện đương nhiên phải biết tới vũ kỹ của Hoang Điện chứ. Nói xong, Ngô Đạo liền xoay người bước đi, Lâm Động liền vội vàng theo sau. Hoang Điện tính ra vô cùng rộng lớn, có tới mấy chục ngọn núi cao tận mây xanh, mây che như tiên cảnh, ở trên một vài đỉnh núi còn có tiếng luyện võ vọng lại, khí thế hùng hậu bao trùm khắp cả không gian. Dưới sự dẫn đường của Ngô Đạo, hai người bay chừng hơn nửa canh giờ thì liền dừng lại trên một đỉnh núi gần trung tâm của Hoang Điện. Ở trên đỉnh núi đó có thể nhìn thấy một cái tháp đá rất cổ xưa. Xung quanh tháp đá là đá xanh dày đặc, con đường đá kéo dài ra các phía của đỉnh núi. Lúc này có không ít đệ tử Hoang Điện đang tu luyện. Những đệ tử này thấy hai người đám Ngô Hạo đáp xuống thì liền vội vàng hành lễ, rồi lập tức ánh mắt nhìn về phía Lâm Động ở phía sau. Hiện tại hắn đã trở thành một người nổi tiếng ở Hoang Điện này. Ngô Đạo khẽ mỉm cười với đám đệ tử, sau đó đưa Lâm Động đi thẳng tới tháp đá kia. Càng đi vào trong, Lâm Động càng cảm thấy khí thế cường đại của tháp đá trước mặt. Tuy tháng năm đã lưu lại không ít dấu vết ở đây, nhưng chỉ càng làm tăng thêm khí tức tang thương cho tháp đá này. Khí tức tang thương này chính là tượng trưng cho nền móng của cả một tông phái. Lâm Động đưa mắt nhìn tháp đá ở trước mặt, ánh mắt lộ vẻ vô cùng hiếu kỳ. Hắn thực sự cảm thấy tò mò trước vũ kỹ của một tông phái siêu cấp như vậy. Ánh mắt Lâm Động rời khỏi tháp đá, sau đó nhìn về phía cửa đá, ánh mắt hơi nhíu lại. Trên cửa đá này có một lão nhân mặc áo bào xám, tay cầm chổi, đang nhẹ nhàng quét lá khô dưới đất. Lão nhân này vẻ mặt già nua, hai mắt chỉ có thuần một màu trắng xám, không hề có tròng mắt, dường như là đã bị mù. Nhưng chính vì lão nhân mù này là khiến tinh thần lực trong Nê Hoàn Cung của Lâm Động rung lên. Hiện tượng này lần đầu tiên hắn gặp phải trong biết bao năm nay. Nhưng khiến Lâm Động ngạc nhiên nhất chính là ở trên người lão nhân này hắn không phát hiện ra một chút nguyên lực ba động nào. Ngô Đạo hiển nhiên đã chú ý tới ánh mắt của Lâm Động nhưng cũng không nói gì, đi về phía trước khẽ cúi người trước lão nhân đó, còn lão nhân không có phản ứng gì vẫn tiếp tục chăm chú quét lá khô. Ta chỉ đưa ngươi tới đây thôi. Ở trong vũ kỹ điện này vũ kỹ nhiều như nước ở trong đại dương vậy, chọn cái gì thì phải xem cơ duyên của ngươi như thế nào, ta cũng không thể khuyên ngươi lựa chọn điều gì cả. Ngô Đạo không hề cảm thấy ngạc nhiên đối với thái độ của lão nhân mù, liền xoay người lại nói với Lâm Động. Nhưng cho dù người tu luyện vũ kỹ gì thì phải nhớ kỹ, đừng quên tinh túy của Hoàng Điện chúng ta. Lâm Động khẽ sững người trầm mặc một lúc rồi nói, Hoàng Kình sao? Trong lúc giao đấu với Đồng Xuyên hắn đã từng phát hiện thấy cái loại lực lượng đặc biệt đó, nếu hắn không có thôn phệ tổ phù e rằng đã thua thiệt lớn trước lực lượng kia rồi. Trước phản ứng của Lâm Động, Ngô Đạo hài lòng. Trong vũ kỹ điện này có một tòa hoang thạch, tất cả đệ tử của Hoang Điện đều đạt được hoang kình từ chỗ đó. Có lực lượng này sẽ khiến cho uy lực vũ kỹ của ngươi thêm cường hãn. Ta hiểu rồi, Lâm Động khẽ gật đầu, hắn cũng rất hứng thú với cái loại được gọi là hoang kình đó. Vậy thì vào đi, Ngô Đạo liền xua tay, Lâm Động thấy vậy cũng không chần chờ thêm nữa, khẽ cúi người với Ngô Đạo rồi bước lên phía trước. Khi đi qua bên cạnh lão nhân mù kia, hắn hơi do dự một chút rồi cũng cúi người hành lễ rồi mới bước vào trong tháp đá. Ngô Đạo nhìn theo thân ảnh mờ dần của Lâm Động, khẽ thở dài một hơi, ánh mắt nhìn về phía lão nhân mù nói. Hắn chính là tên tiểu tử đã có thành tích đan hà quán đỉnh vượt qua cả Chu Thông sư huynh. Phốc, lão nhân mù cuối cùng cũng ngừng quét. Chu Thông sư huynh năm xưa chỉ ngồi trước hoang thạch ba người thì đoạt được hoang kình, không biết Lâm Động lần này sẽ có biểu hiện thế nào. Hắn có lẽ là đệ tử có hy vọng lĩnh ngộ được đại hoang vu kinh nhất trong vòng trăm năm nay. Sư huynh nếu có hứng thú thì có thể chú ý hắn một chút. Ngô Đạo nhìn lão nhân mù rồi nhỏ giọng nói. Lão nhân mù trầm ngâm một lát không nói gì, chỉ khẽ thu chổi lại, bước chân chậm chạp đi vào tháp đá. Ngô Đạo thấy vậy khẽ thở phào một hơi, xem tình hình này thì lão nhân mù đã có không ít hứng thú với Lâm Động. Tiểu tử, đoạt được hoang kình là bước đầu tiên để lĩnh ngộ đại hoang vu kinh. Nếu ngay cả bước này mà không qua được thì e rằng đại hoang vu kinh không hề có duyên với ngươi. Ngô Đạo ngẩng đầu lên rồi nhìn vào trong tháp khẽ lẩm bẩm. Két. Lâm Động chậm rãi bước tới gần tháp đá, tầm mắt đột nhiên nheo lại trong giây lát rồi nhanh chóng mở ra. Ở trước mắt Lâm Động là một thạch điện rộng lớn không thấy điểm cuối. Thạch điện ngày tràn ngập một cảm giác cổ xưa, ánh đèn dịu nhẹ bốn phía chung quanh nhảy múa giống như u linh. Thạch điện này vô cùng đặc biệt, trong đó không có bất cứ giá sách nào mà chỉ có từng dãy bia đá lớn nhỏ khác nhau. Ở trên bia đá quang mang phiêu phủ uốn lượn. Lâm Động dừng ở cửa lớn nhìn từng dãy bia đá. Vũ khí cơ hồ ngút tầm mắt này, lập tức không khỏi hít vào một ngụm lãnh khí. Đó chính là tiềm lực của một tông phái siêu cấp sao? Số lượng vũ khí nhiều như vậy quả thực vô cùng khủng khiếp. Ở trong thạch điện lúc này mơ hồ có thể nhìn thấy một vài đạo thân ảnh đang đứng. Bọn họ đều đang chăm chú nhìn vào bia đá trước mặt. Một vài người thì ngồi xếp bằng, ánh mắt dừng phía trên bia đá, phảng phất như đang đắm chìm ở trong thế giới của loại vũ khí đó. Lâm Động bước nhanh vào rồi tốc độ giảm chậm, không một chút tiếng động đi giữa đại điện dày đặc những tấm bia đá có chứa đựng vũ kỹ, đồng thời ánh mắt hắn không ngừng quét qua những tấm bia đá kia. Trên đó có ghi chép lại các loại vũ kỹ muôn hình vạn trạng. Tạo hóa cấp thượng đẳng, mãng ngưu đại lực quyết. Tạo hóa cấp thượng đẳng, du long bộ. Linh vũ kỹ hạ đẳng, ngư long đao pháp. Ánh mắt Lâm Động lướt qua từng hàng bia đá, các loại vũ kỹ khiến hắn có cảm giác hoa mắt. Số lượng vũ kỹ có trong thạch điện này lên tới một con số thiên văn. Những vũ khí này tùy ý lấy ra một loại vứt vào vương triều Đại Viêm đều đủ gây ra một trận phong ba bão táp, nhưng ở đây thì lại bị sắp đặt tùy ý để cho từng đệ tử quan sát như thế này. Cứ thế này thì phải tìm tới khi nào? Sau khi ánh mắt Lâm Động nhìn qua cả hơn trăm tấm bia đá, cuối cùng lắc đầu, nếu cứ từng hàng đi mà nhìn như vậy e rằng mất mấy ngày cũng không nhìn hết được. Tới chỗ hoàng thạch trước vậy, Lâm Động ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn sâu vào trong thạch điện, lập tức bước chân tăng nhanh tốc độ. Sau khoảng 10 phút bước chân đột nhiên dừng lại, ánh mắt có chút chấn động nhìn về phía trước. Ở hơn trăm thước phía trước hắn có một bình đài cực lớn, trung tâm bình đài, một phiến đá rộng chừng cũng hơn trăm thước, lặng lẽ nằm trên đó. Phiến đá này lại có hình cầu, toàn thân màu xám, bên trên dường như còn có cả rêu xanh, thậm chí mơ hồ còn nhìn thấy những vết nứt nho nhỏ. Một loại ba động không thể hình dung được, không ngừng từ trong phiến đá tỏa ra. Lâm Động đứng ở phía xa, loại ba động đó kéo tới trước mặt. Lập tức thân hình hắn khẽ run lên, ngay cả tinh thần cũng có chút ngây dại. Cảm giác đó phảng phất như đang ở trong một mảnh đất hoang vu cổ xưa. Đưa mắt nhìn ra xa, thiên địa đậm một màu hoang vu, cảm giác lạnh lẽo tràn ngập khắp không gian. Thậm chí là ngay cả nguyên lực trong cơ thể cũng bị loại cảm giác đó ăn mòn, chuyển động càng ngày chậm lại. Phù! Một đám khí trắng từ trong miệng Lâm Động tỏa ra, ánh mắt của hắn cũng ngập tràn ngưng trọng. Loại ba động đó có lẽ chính là hoang kình mà Ngô Đạo đã nói. Chỉ có điều từ trong phiến đá lớn đó tỏa ra thì cường độ mạnh gấp vô số lần của Đồng Xuyên. Đó chính là hoang thạch, Lâm Động lẩm bẩm. Lập tức ánh mắt nhìn ra chung quanh bình đài. Ở bốn phía chung quanh hoang thạch có không ít đệ tử đang ngồi xếp bằng, hấp thu từng tia hoang kình tỏa ra từ hoang thạch. Lâm Động khẽ trầm ngâm trong giây lát rồi cũng bước lên phía trước. Những đệ tử chung quanh nghe thấy tiếng động đưa mắt nhìn qua, ánh mắt có chút đặc biệt, hiển nhiên là đã nhận ra hắn. Đối với những đạo ánh mắt này, Lâm Động cũng không để ý tới. Hắn bước thẳng tới bình đài, sau đó dừng lại ở trước một tấm bia đá. Ở trên tấm bia này có hai chữ cổ xưa, Hoang Kình. Ở trên tấm bia đá, hai chữ lớn đầy vẻ cổ xưa lọt vào ánh mắt Lâm Động, khiến khóe mắt của hắn co giật. Sau đó ánh mắt nhìn xuống dưới đọc hết văn tự ghi trên bia đá. Ánh mắt đưa xuống vẻ mặt Lâm Động dần kinh ngạc bởi hắn phát hiện ra thứ gọi là hoang kình này không ngờ không phải là một loại lực lượng đơn thuần mà là một thứ giống như công pháp tu luyện vậy. Điều đó khác xa với tưởng tượng trước đó của hắn trong đầu. Ở trên bia đá có ghi công pháp tu luyện hoang kình. Ở dưới cùng Lâm Động có thể nhìn thấy cái tên thực sự của loại công pháp này, Hoang Quyết. Thứ gọi là hoang quỳnh có nghĩa là có lẽ là loại lực lượng sản sinh ra do tu luyện công pháp này. Lâm Động có chút suy nghĩ, hắn có thể cảm nhận được sự lợi hại của công pháp Hoang Quyết này. Hơn nữa Hoang Quỳnh do tu luyện sản sinh ra cũng vô cùng lợi hại. Khi giao đấu cùng với Đồng Xuyên, nếu không phải do Lâm Động có thôn phệ tổ phù, nhất định hắn đã bị Hoang Quỳnh đó ăn mòn, vô cùng chật vật. Ở trên bia đá có ghi chép tỉ mỉ phương pháp tu luyện Hoang Quyết. Căn cứ vào ghi chép đó thì Hoang Quyết này chia thành 10 tầng, là công pháp mà đệ tử chân truyền của Hoàng Điện nhất định phải tu luyện. Cách tu luyện loại công pháp này cũng vô cùng đặc biệt, trước hết nhất định là phải hấp thu được hoang kình ở trong hoang thạch cái đã, từ đó trong cơ thể sẽ ngưng tụ thành mầm mống hoang lực. Sau đó sẽ dùng nguyên lực nuôi dưỡng cái mầm mống hoang lực này. Mầm mống này lớn dần lên thì hoang kình sẽ ngày càng cường đại. Từ góc độ nào đó thì muốn tu luyện công pháp này bắt buộc phải dựa vào hoang thạch, nếu không cho dù biết được phương pháp tu luyện cũng vô pháp tu luyện thành công. Đúng là thực sự rất đặc biệt. Ánh mắt Lâm Động khẽ lóe lên, rồi sau đó hắn nhớ kỹ mọi thông tin được ghi trên bia đá, sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn về phía hoang thạch to lớn ở bên trên. Đứng gần nhìn phiến hoang thạch này thì mới có thể cảm nhận thấy hết được sự cổ xưa của nó. Từng dấu tích trên đó đều là vết tích của thời gian. Có thể thấy được là thứ này đã tồn tại từ lâu, từ rất lâu rồi. Cách hoang thạch ngoài trăm thước này có không ít những đài đá chỉ đủ cho một người xếp bằng. Ở trên đài đá đều là đệ tử Hoang Điện đang ngồi hấp thu từng tia hoang kình trong hoang thạch tỏa ra. Hoang kình này cơ hồ là có lực ăn mòn vô cùng cường đại. Lâm Động phát hiện ra càng lại gần hoang thạch thì hoang kình ở đó càng trở nên nồng đậm. Nhưng những đệ tử chung quanh lại không dám tiến vào sâu, đều ngồi cách ngoài trăm thước để hấp thu từng tia hoang kình tỏa ra từ trong hoang thạch. Điều đó khiến Lâm Động có chút suy nghĩ, ánh mắt nhìn xuống mặt đất chung quanh hoang thạch. Ở đó thì mặt đất khô nứt tràn đầy một loại cảm giác hoang vu. Thì ra là vậy. Lâm Động lẩm bẩm, khuôn mặt khẽ mỉm cười, trong lòng hắn thầm ngẫm nghĩ lại phương pháp tu luyện Hoang Quyết, sau đó hơi chần chừ một chút rồi bước mạnh chân tiến thẳng về phía hoang thạch. Bước chân Lâm Động rất nhanh vượt qua đám đệ tử ở khoảng cách ngoài trăm thước, sau đó bước chân không dừng lại. Hành động này của hắn khiến chung quanh nổi lên những tiếng xì xào. Đệ tử Hoang Điện đang ở trong trạng thái tu luyện cũng phải mở mắt kinh ngạc nhìn Lâm Động. Lâm Động, không được lại gần hoang thạch, ngươi sẽ bị ăn mòn tới mức không còn chút sức sống nào. Một người đệ tử vội lên tiếng nhắc nhở. Đà tạ sư huynh nhắc nhở, Lâm Động khẽ quay đầu mỉm cười với đệ tử đó nhưng bước chân không dừng lại. Hoang kình này quả thực là cường hãn nhưng trong cơ thể hắn còn có một thứ đáng sợ hơn rất nhiều. Lúc này đệ tử chung quanh đều mở to mắt, mím môi nhìn Lâm Động, từng bước đến gần hoang thạch, nắm tay dần nắm lại. Hoang kình ở chung quanh hoang thạch khủng khiếp thế nào, bọn họ là người hiểu rõ nhất. Xèo, trên khắp bình đài chỉ có tiếng bước chân Lâm Động vang lên, tim tất cả mọi người cũng theo bước chân đó mà nhịp trở nên gấp gáp. Trong khi ở trên bình đài vô cùng tĩnh lặng thì ở phía sau bia đá cách đó không xa, lão nhân mù mặc áo xám tay cầm chổi cũng chậm rãi tiến lại gần, ngẩng đầu lên. Đôi mắt không có tròng đen nhìn về phía Lâm Động, khuôn mặt đầy những vết nhăn phảng phất như chứa đầy kinh ngạc. Cộp, cộp, cộp. Tiếng bước chân khẽ khẽ truyền ra khắp bình đài lúc này vô cùng yên tĩnh. Lão thân ảnh gầy gò đó bước chân điềm đạm dưới con mắt kinh ngạc của tất cả mọi người lại gần hoang thạch ở trung tâm bình đài. Cái tên này. Không ít người khẽ nhíu mày, bọn họ cũng đã từng thử lại gần hoang thạch, dù sao thì càng lại gần hoang kình hấp thu được sẽ càng nhiều, điều đó có lợi lớn cho việc tu luyện hoang quyết của bọn họ. Nhưng nghĩ là nghĩ vậy, người có thể làm được việc đó còn chưa xuất hiện, cho dù là tứ đại đệ tử chân truyền của Hoang Điện, hiện tại cũng chỉ có thể lại gần 50 thước. Nếu vào sâu hơn, thân thể bọn họ sẽ bị hoang kình bá đạo ăn mòn, khiến cho khô héo đi. Ngay cả tứ đại đệ tử chân truyền cũng vậy thì huống chi là Lâm Động. Nhưng tuy không ít người có vẻ hoài nghi trước hành động lỗ mãng của Lâm Động, nhưng kỳ lạ là không có ai lên tiếng khuyên can nữa. Nghĩ tới thành tích khủng khiếp của hắn trong lần đan hà quán đỉnh vừa rồi, khiến không ai ở trong hoang điện dám coi Lâm Động là một đệ tử chân truyền thông thường. Dưới con mắt chăm chú theo dõi của mọi người, thân ảnh Lâm Động bắt đầu tiếp cận gần hoang thạch hơn. Càng lại gần, Lâm Động càng cảm nhận thấy rõ rệt ba động khủng khiếp quanh mình. Hoang kình dày đặc ở đây đã cường hãn hơn gấp mấy chục lần so với ở ngoài trăm thước. Hoang kình dày đặc trong không gian không ngừng xâm nhập thân thể Lâm Động. Dưới sự xâm nhập đó, quần áo trên cơ thể hắn dần nhạt màu, cuối cùng bắt đầu xuất hiện dấu hiệu rách nứt ra, giống như mặt đất hoang vu vậy. Hoang kình này thật là bá đạo. Lâm Động giơ tay, làn da hắn lúc này cũng trở nên khô héo, ánh mắt xuất hiện sự kinh ngạc. Thứ hoang kình này dường như có thể phân giải, làm khô héo tất cả mọi thứ, bao gồm cả nguyên lực. Nếu là người bình thường gặp phải hoang kình bá đạo đó, nhất định sẽ cảm thấy vô cùng kinh hãi. nhưng đối với Lâm Động thì không phải chuyện gì quá khó khăn. Thôn phệ, âm thanh khe khẽ từ trong lòng Lâm Động vang lên, sau đó từng tia lực lượng thôn phệ bắt đầu từ trong cơ thể hắn lan tỏa ra. Vù, lực thôn phệ nhanh chóng bao trùm lấy hoang kình xâm nhập vào thân thể Lâm Động, sau đó không chút do dự thôn phệ tất cả hoang kình đó. Trong khi thôn phệ thì trong cơ thể Lâm Động cũng có những âm thanh khe khẽ truyền ra, cảm giác đó giống như là tiếng tằm ăn lá dâu vậy. Cánh tay khô héo của Lâm Động nhanh chóng hồi phục lại, hoang kình xâm nhập vào trong cơ thể hắn đã bị lực thôn phệ hấp thu sạch sẽ. Cảm nhận được tình hình trong cơ thể mình, sắc mặt Lâm Động cũng hiện ra vẻ tươi cười. Hắn lắc vai, rồi dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, bước chân nhanh hơn. Không bị làm sao hết à? Sao có thể như vậy? Hoang kình đó lẽ nào không có tác dụng với hắn sao? Nhìn Lâm Động đang bước nhanh về phía hoang thạch, xung quanh đột nhiên vang lên những tiếng kinh ngạc. Tất cả mọi người đều không thể tin nổi, Lâm Động lại có thể chống cự lại được với hoang kình bá đạo kia. Ở phía trước tấm bia đá, bên dưới tháp cao, lão nhân mù đưa đôi mắt không tròng đen nhìn về phía Lâm Động. Khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn không có chút động tĩnh gì, nhưng đôi bàn tay khô gầy đang nắm cán chổi bất giác siết chặt lại. Ông... Sau khi đẩy nhanh tốc độ, chỉ mười mấy giây sau, Lâm Động đã đứng cách hoang thạch chỉ còn khoảng chục thước. Ở đây, dày đặc hoang kình khiến mặt đất trở nên nứt nẻ, bàn chân Lâm Động dẫm lên đó không ngờ lại bị thụt xuống lộ ra bụi đá mịt mù. Bước vào trong phạm vi 10 thước cuối cùng, Lâm Động cảm nhận thấy áp lực khủng khiếp. Nếu không phải lực thôn phệ trong cơ thể hắn không ngừng chuyển động, thì hiện tại e rằng hắn sớm đã bị hoang kình ăn mòn hết sạch sức sống. Lâm Động thầm nhớ lại phương pháp tu luyện hoàng quyết, rồi hít vào một hơi thần sâu, từng đoạn khẩu quyết vi diệu vang lên trong lòng. Suy, từng đoạn khẩu quyết vang lên, hoang kình vô cùng hùng hậu giống như gặp phải lực hút, nhanh chóng xâm nhập vào thân thể Lâm Động. Hoang kình sau khi nhập thể không có bất cứ cơ hội phá hoại nào thì đã bị lực thôn phệ, cuồng bạo khống chế, cuối cùng bị áp chế thành từng tia, tập trung vào đan điền của Lâm Động. Nếu người thường tu luyện hoàng quyết, nhục thể cường hãn tới mức nào thì cũng cần phải có một khoảng thời gian thích ứng mới có thể hấp thu hoang kình vào thể nội, đồng thời dần ngưng tụ thành mầm mống hoang lực. Nhưng những bước phức tạp này lại bị Lâm Động trực tiếp bỏ qua. Hoang kình tuy bá đạo nhưng có lực thôn phệ còn bá đạo hơn gấp trăm lần. Có lực thôn phệ áp chế thì hoang kình hiển nhiên không có chút uy hiếp nào đối với Lâm Động. Hoang kình màu xám theo từng đoàn khẩu quyết tu luyện không ngừng tuôn vào cơ thể Lâm Động. Ở giữa đan điền của hắn một luồng khí màu xám không ngừng ngưng tụ, thế nhưng vẫn chưa đạt tới mức độ có thể ngưng tụ thành mầm mống hoang lực. Chậm quá, Lâm Động khẽ nhíu mày, nói ra một câu mà nếu đệ tử khác nghe thấy tuyệt đối là sẽ phải thổ huyết. Bọn họ tu luyện hoang quyết lần đầu tiên thường thường phải tiêu hao vài ngày mới có thể ngưng tụ được một tia hoang kình, còn Lâm Động hiện tại vẫn chưa hài lòng với tốc độ biến thái của hắn. Đương nhiên, Lâm Động không thèm để ý người khác nghĩ gì, hắn chỉ muốn trở nên mạnh hơn, mạnh tới mức đủ khả năng không cần phải cúi đầu đứng trước Lăng Thanh Trúc. Hiện tại có cơ hội để trở nên mạnh mẽ hơn, hắn làm sao có thể bỏ qua cho được. Bởi vậy, sau khi những lời đó vừa dứt dưới ánh mắt kinh hoàng của những đệ tử ở ngoài xa, Lâm Động lại tiếp tục bước lên. Vù, nhìn theo những bước chân ngày càng tiến gần của Lâm Động, những đệ tử chung quanh bình đài lập tức hít vào một ngụm lãnh khí. Tên này lẽ nào định áp sát vào hoang thạch để tu luyện luôn hay sao? Lẽ nào hắn không biết trong phạm vi 10 thước từ hoang thạch, mỗi khi bước lên một bước, hoang kình sẽ nồng nặc lên gấp nhiều lần hay sao? Cán chổi trong tay lão nhân mù lúc này cũng khẽ rung lên, đôi mắt mù phảng phất có một đạo quang mang lướt qua. Dưới ánh mắt chăm chú theo dõi của mọi người chung quanh, Lâm Động bước lên từng bước, hắn có thể cảm nhận thấy áp lực đột nhiên trở nên vô cùng khủng khiếp, lập tức thanh quang cũng phải nhanh chóng bao trùm cơ thể. Một bước, hai bước, chín bước, đát. Khi bước chân cuối cùng của Lâm Động bước ra, ánh mắt tất cả mọi người đều trợn to, dáng vẻ không thể tin nổi. Dưới ánh mắt kinh hoàng của mọi người chung quanh, Lâm Động chậm rãi nhấc tay lên, sau đó chạm nhẹ nhàng vào phía trên của hoang thạch. Ngón tay nhỏ dài của Lâm Động chạm vào hoang thạch, một cảm giác thô ráp, lạnh lẽo chuyển tới. Giây lát sau, một cỗ ba động cường đại không thể hình dung được như một ngọn núi lửa từ hoang thạch phun ra, cuối cùng tràn vào cơ thể Lâm Động. Bùm! Thân thể Lâm Động cũng đột nhiên run lên một cái, thậm chí ngay xương cốt cũng tỏa ra những tiếng răng rắc nho nhỏ. Một màu xám theo bàn tay của hắn với tốc độ kinh người lan ra khắp cả cánh tay. Tách! Màu xám đó lan truyền rất nhanh, chỉ trong mấy giây đã lan khắp thân thể Lâm Động, thậm chí khuôn mặt hắn cũng có dấu hiệu khô héo, giống như một bức tượng bị đập vỡ nứt ra vậy. Sắc mặt đệ tử hoang điện chung quanh đại biến, tên này cuối cùng đã gặp phải hậu quả của việc lỗ mãng. Lẽ nào hắn thực sự cho rằng hoang kình ẩn chứa trong hoang thạch ai cũng có thể chịu đựng nổi hay sao? Vẫn không thể chịu đựng nổi à? Lão nhân mù ở chỗ tấm bia đá lúc này nhíu chặt mày, bàn tay khô gầy nắm chặt cán chổi, lát sau cuối cùng lắc đầu bước ra, định ra tay. Tiền bối, đệ tử vẫn còn chịu đựng được. Nhưng ngay khi ông ta vừa định bước ra, thì một thanh âm khe khẽ do tinh thần lực phát ra đã chuyển tới vang lên bên tai lão nhân. Lão mù sững người trong giây lát rồi lập tức thu chân trở về. Hai mắt mờ đục nhìn đạo thân ảnh trẻ tuổi trước hoang thạch, khuôn mặt già nua cơ hồ hiện lên một nét nhìn kinh ngạc. Người trẻ tuổi này thật là giống với cái tên năm xưa. Ông, năng lượng cuồn cuộn như thủy triều điên cuồng tràn vào trong cơ thể Lâm Động. Những nơi đi qua kinh mạch đều có dấu hiệu khô héo. Sức phá hoại của hoang kình thực sự là vô cùng đáng sợ. Còn Lâm Động hiển nhiên cũng cảm nhận rất rõ điều này, lập tức ánh mắt cũng có vẻ ngưng trọng. Tuy dựa vào thôn phệ tổ phù trong cơ thể, hắn không e ngại sự cuồng bạo của hoang kình, thế nhưng cẩn thận một chút thì vẫn tốt hơn. Suy, trong khi Lâm Động vẫn đang suy nghĩ, thanh quang mờ nhạt đã tỏa khắp cơ thể. Kinh mạch bị hoang kình làm cho khô héo cũng đang nhanh chóng khôi phục. Do đã tu luyện thanh thiên hóa long quyết nên thân thể Lâm Động không chỉ cường hãn mà bên trong cơ thể có sức phòng ngự vô cùng biến thái. Thôn vệ cho ta. Lâm Động thôi động thanh thiên hóa long quyết để ngăn chặn hoang kình xâm nhập, đồng thời lực thôn vệ cuồng bạo từ trong cơ thể bạo phát ra, hấp thu sạch sẽ những hoang kình đã tiến vào cơ thể, cuối cùng ngưng tụ lại trong đan điền. Hoang kình không ngừng tràn vào trong đan điền, đám khí màu xám ngày một đậm đặc, mơ hồ có dấu hiệu ngưng tụ lại. Khi Lâm Động dốc toàn lực chống lại hoang kình xâm nhập vào cơ thể, thì ở chung quanh bình đài từng đạo mục quang đều hướng về phía hắn. Trong những ánh mắt đó đều là sự chấn động, bởi họ có thể nhìn thấy dấu hiệu khô nứt trên thân thể Lâm Động, không ngờ lúc này đã ngừng lại. Không ngờ Lâm Động có thể chống đỡ được với hoang kình khủng khiếp xâm nhập cơ thể. Lão nhân mù chăm chú quan sát thân ảnh người trẻ tuổi ở trên hoang thạch, thân thể có chút lo lắng lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm. Ông ta có thể cảm nhận thấy một khối lượng lớn hoang kình đang cuồn cuộn chảy vào cơ thể Lâm Động, và đáng kinh ngạc nhất là đối diện với hoang kình đáng sợ này, Lâm Động không hề có dấu hiệu sợ hãi. Trong cơ thể hắn dường như có thứ gì đó đang chống cự lại hoang kình. Lão nhân mù lẩm bẩm, tuy ông ta không nhìn được nhưng cảm giác thì vô cùng mẫn cảm. Trong cảm nhận của ông ta, thân thể Lâm Động đứng ở trước mặt giống như một cái hố đen không đáy. Với tốc độ như vậy, e rằng không quá nửa ngày hắn sẽ ngưng tụ thành công mầm mống hoang lực. Tốc độ này thì nhanh hơn nhiều so với Chu Thông. Việc này mà để Trần Chân Ngô Đạo biết được, e rằng lại há hốc mồm cho mà xem. Lần này xem ra hoang điện thực sự đã xuất hiện một nhân vật vô cùng xuất sắc. Đối với những ánh mắt kinh ngạc ở chung quanh, Lâm Động lúc này hiển nhiên không thể cảm nhận được. Tất cả tinh thần của hắn đều đang tập trung đối phó với hoang kình đang cuồn cuộn tiến vào cơ thể. Ngày càng có nhiều hoang kình xâm nhập trong cơ thể hắn, nhưng Lâm Động cũng mơ hồ cảm nhận thấy trong hoang thạch khổng lồ kia dường như có một đạo ba động đặc biệt đang lan tràn ra. Cái này, Lâm Động hiển nhiên đã cảm nhận thấy ba động đặc biệt đó, lông mày nhíu lại, sau đó không đợi hắn kịp suy nghĩ thêm thì ba động đó đột nhiên tăng mạnh, hoang kình ngày càng cuồn cuộn tuôn vào cơ thể hắn. Hoang kình lần này so với trước đó đã cuồng bạo hơn gấp nhiều lần, hơn nữa ý đồ công kích rất rõ ràng, cảm giác đó giống như có ai đó đang khống chế hoang kình tấn công hắn vậy. Hai mắt Lâm Động đột nhiên mở to, ánh mắt lấp loáng nhìn phiến hoang thạch khổng lồ này. Hắn là đệ tử hoang điện, thông thường sẽ không có ai cố ý đi khống chế hoang kình để làm khó cho hắn. Nếu như vậy thì sự tấn công này có lẽ nào là do hoang thạch chủ động phát ra? Là linh bảo sao? Hai mắt của Lâm Động lấp loáng rồi hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt đầy vẻ chấn động. Hoang thạch ở trước mắt hắn đây không ngờ là một kiện linh bảo, hơn nữa còn là một kiện linh bảo có ý thức của riêng mình. Là linh bảo thuần nguyên, Lâm Động khẽ nhíu mày. Linh bảo có được năng lượng đáng sợ như vậy tuyệt đối không phải hàng linh bảo thiên cấp tầm thường. Hiển nhiên chỉ có một khả năng, hoang thạch này là linh bảo thuần nguyên, có cùng đẳng cấp với phong thiên đại trận mà người của Tây Huyền Vực đã từng tế ra tại không gian viễn cổ lần trước. Oanh! Trong khi Lâm Động còn đang chấn kinh vì thân phận của khối hoang thạch trước mắt, thì trên bề mặt hoang thạch xuất hiện quang mang màu xám. Sau đó quang mang chuyển động, hóa thành một chùm sáng màu xám nhanh như chớp tấn công về phía Lâm Động. Soạt! Biến hóa đột ngột của hoang thạch cũng lập tức khiến không ít đệ tử đứng bật dậy, miệng kinh hô, ánh mắt thì kinh ngạc nhìn cảnh này. Hiển nhiên là bao năm nay họ lần đầu tiên mới nhìn thấy hoang thạch lại đi chủ động phát động tấn công như vậy. Đồng thời Lâm Động hiển nhiên cũng phát hiện ra ý đồ của hoang thạch, lập tức khẽ nhíu mày, cũng không dám có chút do dự, thanh quang cuồn cuộn trong lòng bàn tay tuôn ra, va chạm mạnh với chùm sáng màu xám, ầm một tiếng. Tiếng va chạm trầm thấp vang lên, một cỗ năng lượng ba động kinh người tỏa ra, ngay cả không khí chung quanh cũng bị chấn vỡ. Hừ, thân thể Lâm Động đột nhiên run lên, cổ họng truyền ra một tiếng trầm thấp, bàn tay tiếp xúc với Hoàng Thạch trở nên tê dại. Hơn nữa khiến hắn tức giận nhất là Hoàng Thạch không ngờ lại thu Hoàng Kình lại, bộ dạng đó dường như là không muốn để cho Lâm Động hấp thu một khối lượng lớn Hoàng Kình như vậy. Lâm Động nhíu mày, hiện tại mầm mống hoang lực đã sắp hình thành, hắn đương nhiên không muốn dừng lại mà muốn ngưng tụ thành công, muốn hắn từ bỏ đương nhiên là điều không thể. Vừa nghĩ vậy, bàn tay Lâm Động co lại, từ năm đầu ngón tay, năm đạo lực lượng thôn phệ màu đen biến thành năm đạo tia sáng trực tiếp bắn vào trong Hoàng Thạch, cuối cùng nhanh chóng xâm nhập vào bên trong. Ông tia sáng màu đen vừa xâm nhập vào trong Hoàng Thạch, Hoàng Thạch hiển nhiên đã cảm nhận được một cỗ hoang kình vô cùng cuồng bạo quét ra, dễ dàng ngăn chặn đòn tiến công của Lâm Động. Không ngờ lại khiến cho Hoàng Thạch phản kháng, khuôn mặt của lão nhân mù đầy vẻ hứng thú, điểm này giống hệt với gã Chu Thông năm đó. Đáng ghét, cảm nhận được sự ngăn cản của Hoàng Thạch, Lâm Động cũng nghiến răng, nếu triệt để thi triển ra thôn phệ tổ phù, hắn cũng không sợ cái khối Hoàng Thạch này, nhưng hiện tại tình hình hơi phức tạp. Hắn không muốn dễ dàng bộc lộ ra bí mật của mình. Khối hoang thạch dường như cũng cảm nhận thấy sự do dự của Lâm Động, lập tức biểu hiện càng cuồng ngạo. Một cỗ hoang kình tuôn ra trực tiếp ép cho năm tia sáng kia quay về thân thể Lâm Động, hơn nữa còn định đẩy lùi cả Lâm Động ra. Lâm Động nhíu mày, hiển nhiên không ngờ rằng việc mà hắn ra sức hấp thu hoang kình lại khiến cho hoang thạch phản kháng, khiến hắn lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan thế này. Năm đầu ngón tay tiếp xúc với khối hoang thạch run lên kịch liệt, từng cỗ lực phản kháng từ trong hoang thạch tuôn ra, định đẩy lui Lâm Động. Sắc mặt Lâm Động có chút khó coi, nhìn bàn tay đang dần tách rời khỏi hoang thạch, lẽ nào lần này lại thất bại sao? Nhưng nếu không thể ngưng tụ thành mầm mống hoang lực thì hắn cũng không thể nào tu luyện được hoang quyết. Phốc! Ngón tay Lâm Động dần bị ép xa khỏi hoang thạch, bất luận hắn ra sức dãy giụa thế nào mà vẫn không chống lại được lực lượng của hoang thạch. Năng lực đáng sợ của Linh Bảo Thuần Nguyên đến lúc này hắn đã đích thân trải nghiệm. Khốn kiếp! Nhìn năm đầu ngón tay sắp tách rời khỏi hoang thạch, Lâm Động cũng tức giận, khẽ phát ra một tiếng chửi mắng. Cũng trong lúc đó hắn đột nhiên cảm nhận thấy có thứ gì đó trong thể nội đột nhiên rung động mãnh liệt. Mà không đợi hắn kịp định thần lại thì một đạo bạch quang ôn nhu từ đầu ngón tay sắp tách rời hoang thạch bắn ra, cuối cùng bắn mạnh vào trong khối hoang thạch đó, suy một tiếng. Tiếng vang xuyên thấu, khe khẽ từ trong hoang thạch vang lên, đạo bạch mang ôn nhu này đánh mạnh vào trên khối hoang thạch, sau đó với tốc độ không thể ngăn cản, phá tan hết mọi lớp hoang kình phòng ngự của hoang thạch. Xì! Quang mang ôn nhu, dưới sự kinh ngạc của Lâm Động chỉ trong mười mấy giây đã xuyên qua các lớp phòng ngự của hoang thạch, cuối cùng xâm nhập tận sâu vào bên trong. Mơ hồ có một loại ba động kỳ lạ tỏa ra. Dưới ba động đó, Lâm Động kinh ngạc phát hiện, ba động tỏa ra từ trong hoang thạch khẽ run lên. Dưới sự kinh ngạc của Lâm Động, một cỗ hoang kình vô cùng cuồng bạo đột nhiên thoát ra với một tốc độ kinh người xâm nhập vào thể nội Lâm Động, cuối cùng chút hết vào trong đan điền hắn. Phù! Hoang kình điên cuồng chút vào trong đan điền, ở trong đan điền đám khí màu xám ngày càng ngưng tụ, cuối cùng chấn động mạnh một cái ngưng tụ thành một viên ngọc màu xám lớn cỡ như nắm tay. Mầm mống hoang lực trong lúc này cuối cùng đã được Lâm Động ngưng tụ thành công. Oanh! Năng lượng ba động khổng lồ trong khoảnh khắc mầm mống hoang lực hình thành đột ngột từ trong thân thể Lâm Động quét ra, trong ba động đó có ẩn chứa một cỗ hoang kình vô cùng cường đại. Đó là hoang kình sao? Đám đệ tử chung quanh nhanh chóng cảm nhận được cỗ ba động cường đại và quen thuộc đó, lập tức tất cả xuất hiện sự kinh hoàng. Muốn giải phóng được hoang kình ra ít nhất phải ngưng tụ thành công mầm mống hoang lực, mà muốn ngưng tụ thành công mầm mống hoang lực ít nhất phải tu luyện hoang quyết tới tầng 3. Rất nhiều đệ tử để đạt tới mức này ít nhất phải mất thời gian vài tháng, cho dù là đại đệ tử chân truyền như Tưởng Hạo cũng phải mất hơn một tháng mới có thể ngưng tụ thành công mầm mống hoang lực. Nhưng hiện tại Lâm Động ngay ở trước mắt bọn họ chỉ cần không tới nửa giờ đồng hồ đã ngưng tụ thành công mầm mống hoang lực rồi. Tên này thực sự là con người hay sao? Một vài đệ tử đưa mắt nhìn nhau, một cảm giác bất lực từ trong lòng lan ra. Tốc độ tu luyện này khiến người khác thậm chí còn không có dũng khí để đuổi theo. Tên này thực sự là biến thái. Nghe nói là hắn sống trên rừng, trên rú, ăn toàn cám sú, cám heo. Hắn thực sự không phải là con người. Biểu tình trên khuôn mặt già nua của lão nhân mù đằng xa cũng xuất hiện một tia kinh ngạc. Ông ta không kinh ngạc bởi vì Lâm Động có thể ngưng tụ thành công mầm mống hoang lực một cách nhanh chóng như vậy, mà kinh ngạc bởi vì Lâm Động có thể chống cự được sự phản kháng của hoang thạch. Đối với uy lực của hoang thạch thì lão nhân mù hiển nhiên biết rất rõ ràng. Tuy vừa rồi hoang thạch chỉ theo bản năng phản kháng lại Lâm Động, nhưng loại lực lượng đó thì đệ tử như Lâm Động tuyệt đối không thể nào chống lại được. nhưng tình hình trước mắt là Lâm Động hiển nhiên đã chống lại được sự phản kháng đó, nếu không hắn tuyệt đối không thể nào hấp thu được một lượng lớn hoang kình nhanh như vậy, đồng thời ngưng tụ thành công mầm mống hoang lực. Ngay cả sự phản kháng của Hoang Thạch cũng không thể làm gì được hắn. Lão nhân mù mỉm cười, đệ tử tên Lâm Động này thực sự khiến người ta phải bất ngờ. Dưới sự chú ý theo dõi của mọi người, Lâm Động dần mở mắt, trong ánh mắt có một tia sáng màu xám lướt qua, hiển nhiên là có chút quỷ dị. Ngón tay Lâm Động lúc này cũng rời khỏi Hoang Thạch, hắn nhìn chằm chằm vào khối Hoang Thạch này không khỏi mỉm cười. Linh bảo thuần nguyên thì đã làm sao, chẳng phải vẫn bị chế ngự à? Đạo Bạch Mang ôn nhu vừa rồi hiển nhiên là do thạch phù thần bí trong cơ thể Lâm Động phát ra. Thứ này ngày thường thì vô cùng kín tiếng, rất hiếm khi ra tay, nhưng mỗi lần ra tay thì đều có hiệu quả không tệ chút nào. Lâm Động thăm dò một chút khoảng mầm mống hoang lực to bằng nắm tay trong đan điền. Từ trong mầm mống hoang lực đó hắn cảm nhận thấy một cỗ năng lượng kỳ lạ và vô cùng cuồng bạo. Có lẽ đó chính là hoang kình đi. Chỉ có tu luyện hoàng quyết tới tầng 3 mới có thể ngưng tụ mầm mống hoang lực, có lẽ hiện tay đã tu luyện tới tầng thứ 3 rồi. Lâm Động khá vuốt cằm, đối với thành tích này hắn rất hài lòng. Tuy rằng trong đó có sự giúp sức không ít của thôn vệ tổ phù và thạch phù, nhưng Lâm Động cũng là một người thực dụng, cho nên đối với hắn, cái này không có vấn đề gì. Lâm Động còn biết rất rõ, bởi vì có thôn vệ tổ phù, thì việc tu luyện hoàng quyết đối với hắn mà nói không có quá nhiều khó khăn. Theo dự tính, nếu như có thể ngồi tu luyện trước khối hoang thạch này trong vòng một tháng, thì có lẽ sẽ tu luyện hoàng quyết tới tầng thứ 7. Mà trình độ như vậy hiện nay chỉ có tứ đại đệ tử thân truyền của Hoàng Điện có thể đạt tới. Đương nhiên, Lâm Động không hề biết rằng những đệ tử bình thường khác tuy đã tu luyện được tới tầng thứ 3, nhưng mầm mống hoang lực ngưng tụ lại cũng chỉ lớn như hạt đào. Hoang kinh ẩn chứa trong đó so với mầm mống hoang lực trong đan điền của hắn thì thua kém rất nhiều. Nhưng Lâm Động hiện tại lại không hề có ý định tiếp tục tu luyện ở đây nữa. Hắn biết biểu hiện vừa rồi vô cùng ghê gớm. Nếu tiếp tục như vậy, e rằng sẽ đả kích tới sự tự tin của các đệ tử khác. Bởi vậy mà sau khi mầm mống hoang lực hình thành, Lâm Động cũng lùi lại, sau đó ánh mắt chăm chú dõi theo của các đệ tử khác nhìn theo, hắn lùi ra khỏi bình đài. Ở trên đài, từng ánh mắt dõi theo thân hình Lâm Động đang dần lùi ra, không khí đột nhiên có chút quỷ dị khiến Lâm Động cũng cảm thấy có chút rất là bất đắc dĩ. Nhưng may mà tình trạng đó kéo dài không lâu, các đệ tử đó sau khi nhìn Lâm Động lùi ra khỏi bình đài thì liền quay trở về với hiện thực. Họ chỉ khẽ thở dài rồi lại tiếp tục nhắm mắt tu luyện. Thế nhưng ánh mắt đó đã rời đi, Lâm Động mới thở phào một hơi. Vừa định rời đi thì nghe thấy sau lưng có tiếng động, hắn lập tức quay lại, liền nhìn thấy lão nhân mù vừa gặp ở cửa tháp đá đang lặng lẽ đứng sau lưng hắn. Hai mắt mờ đục của lão nhân mù nhìn chằm chằm vào Lâm Động, sau đó Lâm Động liền cảm nhận thấy một cỗ ba động kín đáo lướt qua thân thể hắn, lập tức có chút chấn kinh. Nếu Chu Thông mà biết, kỷ lục do hắn lập ra năm xưa bị một tên hậu bối liên tục phá vỡ, e rằng sắc mặt sẽ rất thú vị. Thanh âm của lão nhân mù khàn khàn nhưng lại ẩn chứa một cỗ lực lượng vô cùng kỳ lạ. Lâm Động không hề dám có chút coi thường nào lão nhân có thân phận kỳ lạ trước mắt này. Tuy hắn không cảm nhận được một chút nguyên lực ba động nào trên người lão nhân, nhưng lại có một cảm giác thực lực lão nhân này e rằng còn cường hãn hơn cả hai vị điện chủ của Hoang Điện. Không hổ là đạo tông. Vừa nghĩ tới đây, Lâm Động cũng không kìm được mà khẽ hô một tiếng. Đây chính là nền móng của một tông phái siêu cấp. Qua năm tháng tích lũy, luôn có những nhân vật cường hãn ẩn mình. Vừa nghĩ như vậy, Lâm Động liền cung kính hành lễ với lão nhân. Vãn bối gặp cơ may, không thể so sánh với Chu Thông tiền bối được. Việc trên thế gian, chỉ cần biết kết quả, Chu Thông năm xưa cũng có một chút cơ duyên chứ. Lão nhân mù mỉm cười nói. Lâm Động khẽ vuốt đầu, xem ra vị Chu Thông tiền bối đó cũng là kỳ tài và có cơ duyên gì đó. Người vẫn chưa tìm được vũ kỹ có phải không? Hai mắt trắng đục của lão nhân mù nhìn Lâm Động khẽ hỏi. Lâm Động ngượng ngùng gật đầu, những tấm bia vũ kỹ ở đây quả thực là nhiều như châu chấu vậy, nhưng hắn thực sự chưa hề có hứng thú với bất kỳ một loại vũ kỹ nào. Chà, yêu cầu cũng không thấp nhỉ. Nếu tự tin như vậy thì đi theo ta, tới cái chỗ mà năm xưa Chu Thông cũng đã từng tới. Lão nhân mù thanh âm vừa dứt liền quay đầu bước đi, dáng vẻ như không hề để ý đến việc Lâm Động có đi theo hay không. Lâm Động khẽ lắc đầu bất đắc dĩ, nhưng câu nói trước đó của lão nhân lại khiến hắn có không ít hứng thú. Tuy hắn mới vào đạo tông chưa lâu, nhưng đã nghe được không ít lần cái đại danh của Chu Thông tiền bối, ai hãy cứ mở miệng ra là nhắc tới Chu Thông. Bởi vậy thì cũng vô cùng có hứng thú với vị tiền bối có địa vị vô cùng cao trong lòng đệ tử của đạo tông này. Lâm Động nhanh chóng bước theo lão nhân mù, bước chân của lão chậm chạp, nặng nề, tựa hồ như là người vô cùng suy yếu vậy. Lâm Động lặng lẽ đi theo sau lưng lão nhân, cũng không hề có chút phản cảm nào trước tốc độ chậm di chậm dịt của ông, dáng vẻ vô cùng bình thản. Dưới tốc độ chậm chạp đó, Lâm Động đi trong vũ khí điện phải gần một giờ đồng hồ mới phát hiện ra lão nhân phía trước đột nhiên dừng bước. Khi lão nhân dừng bước thì ánh mắt Lâm Động liền ngẩng lên, sau đó nhìn thấy phía trước có một màn ánh sáng hình cái bát úp ngược xuống. Trong màn ánh sáng đó mơ hồ có thể nhìn thấy bốn tấm bia đá đang nằm đó lặng lẽ. Suy, lão nhân mù chậm chạp giơ bàn tay khô gầy lên, nhẹ nhàng lướt qua không trung. Một tia sáng từ ngón tay của lão bay ra, sau đó Lâm Động liền thấy màn ánh sáng kia bị xé rách ra một khoảng. Đây là tinh thần lực. Lâm Động khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm vào ngón tay của lão nhân. Khi tia sáng vừa rồi lóe lên thì hắn đã cảm thấy một cỗ ba động rất quen thuộc, đó chính là tinh thần lực. Thế nhưng tinh thần lực ba động trong thân thể lão nhân tỏa ra so với hắn đã ngưng luyện hơn gấp nhiều lần. Nếu như tinh thần lực của Lâm Động là một cái đầm nước thì của lão nhân này chính là cả đại dương, tuyệt đối không thể so sánh. Thì ra, ông ta tu luyện là tinh thần lực. Lâm Động thầm chấn động trong lòng rồi cũng hiểu ra. Thảo nào mà hắn không thể phát hiện ra nguyên lực ba động trên người lão nhân này. Thì ra lão nhân mù, chủ yếu tu luyện tinh thần lực. Đây là lần đầu tiên hắn thấy một người có tinh thần lực cường đại đến như vậy. Lão nhân mù không hề biết những suy nghĩ trong lòng Lâm Động, xé rách một khoảng của màn sáng rồi bước vào trong. Lâm Động cũng nhanh chóng vào theo. Sau khi bước vào thì ánh sáng phía trước đã tối đi nhiều. Một cỗ áp lực kỳ lạ tỏa ra khiến Lâm Động thầm chấn kinh, lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía trước. Ở đó bốn tấm bia đá màu đen nằng lặm lẽ. Cỗ áp lực đó chính là tỏa ra từ cả bốn tấm bia đá này. Bốn tấm bia đá màu đen sừng sững đứng ở nơi đó, mơ hồ như có bốn đầu hung thú viễn cổ tỏa ra sát khí kinh người, khiến người ta nghẹt thở. Bốn tấm bia đá này vô cùng to, phải lớn gấp vài lần với những tấm bia đá mà Lâm Động đã từng thấy trong vũ khí điện. Hơn nữa năng lượng trên những tấm bia đá này, đám bia đá trước đây không thể so sánh được. Bốn tấm bia này đều ghi lại một loại vũ khí cực kỳ cường hãn, từ góc độ nào đó thì có thể coi là vũ khí mạnh nhất ngoại trừ đại hoang vu kinh của hoang điện chúng ta. Lão nhân mù chắp tay sau lưng, đôi mắt xám đục nhìn về những phía tấm bia đá giới thiệu. Bốn loại vũ khí này các đệ tử bình thường không thể tu hành được. Hoang điện hiện nay cũng chỉ có bốn đại đệ tử thân truyền mới tu luyện được vũ khí ở trên một tấm bia đá. Vẫn chưa có ai tu luyện thành công loại thứ hai. Lâm Động có phần động dung. Trong hoang điện nhân tài nhiều như vậy nhưng không ngờ chỉ có bốn người tu luyện được một trong bốn loại vũ khí thôi sao? Bốn loại vũ khí này có phần cao thấp không? Lâm Động bỗng hỏi. Nếu thực sự muốn phân cao thấp thì vũ khí của tấm thứ nhất là dễ tu luyện nhất, tấm thứ hai khá khó, tấm thứ ba và thứ tư là khó nhất. Tính ra thì hai loại này không phân cao thấp. Chu Thông hồi đó cũng đã tu luyện vũ khí trên tấm bia đá thứ ba, còn tấm thứ tư, ngay lần đầu tiên hắn tiến vào thì đã không thành công. Lão nhân mù tử tốn nói, ồ, vũ khí của tấm bia đá thứ tư biến thái đến vậy sao? Ngay cả Chu Thông tiền bối mà cũng không thể tu luyện thành công. Không phải thiên phú của hắn không cao, mà là vũ khí trên bề đá thứ tư có một yêu cầu rất đặc biệt với người tu luyện. Nói đến đây, lão nhân mù dừng lại một chút, dường như nhìn Lâm Động nhiều hơn rồi nói. Loại vũ khí đó cần có nguyên lực và cả tinh thần lực đều phải có thành tựu khá cao. Lâm Động giật mình. Đây, cái này chẳng phải là đang nói hắn sao? Người cứ xem qua trước đi, rồi chọn một cái mà tu luyện. Lão nhân mù vẫy tay nói. Vâng. Nghe vậy Lâm Động vội vàng cung kính đáp lời rồi nhanh chóng bước lên phía trước, nhìn qua bia đá thứ nhất. Tấm bia đá này tuyền một màu đen, trên đó là bốn ký hiệu văn tự cổ được khắc từ bút sắt, đại tinh cương quyền. Lâm Động có thể cảm nhận được một luồng năng lượng cuồng bạo tỏa ra từ bốn chữ ấy, chắc là môn vũ khí này chí cường chí liệt. Đây là môn vũ khí mà Tưởng Hạo kia tu luyện sao? Lâm Động trầm ngâm một chút rồi tiến về tấm bia đá thứ hai. Trên đó có khắc một thanh trường kiếm hắc ám, trên đó hắc vân bao phủ, một thứ hàn khí âm lãnh tỏa ra, ngay cả Lâm Động cũng cảm thấy lạnh lẽo. Đại ám chân kiếm, chỉ bốn chữ đơn giản mà hàn khí lan tràn. Nó không giống với chí cương chí liệt của đại tinh cương quyền, nhưng hàn ý lạnh lẽo của nó lại như phát ra từ tận xương tủy, khiến người ta không thể né tránh. Lâm Động trầm ngâm trước tấm bia đá này một lúc lâu, cuối cùng lắc đầu. Vũ khí này quá âm hàn, không thích hợp với hắn. Hắn lại tiếp tục đi tới tấm bia đá thứ ba. Tấm bia đá thứ ba này so với hai tấm kia thì đơn giản hơn rất nhiều. Màu sắc đã ngả xám, trên đó có hình một đạo thân ảnh đang ngồi đà tọa. Chỉ là từ trên thân thể người này có trạng thái khô nứt, nhìn giống như là đại địa nứt nẻ. Nhưng trong cảnh tượng tàn phá ấy dường như lại tỏa ra một thứ sức mạnh đáng sợ. Lâm Động nhìn thân ảnh ngồi đó ngẩng lên, thấy phía trên là ba chữ Đại Hoang Thể. Cái tên đơn giản không chút hoa lệ nhưng lại có khí phách riêng của nó. Đây là vũ kỹ mà tiền bối Chu Thông lựa chọn sao? Lâm Động mím môi nhướng mày lại. Đại Hoang Thể này là vũ kỹ luyện thể. Nó có một chút đối lập với Thanh Thiên Hóa Long Quyết của Lâm Động. Chỉ tu luyện Thanh Thiên Hóa Long Quyết thôi đã tiêu hao không ít tinh lực. Nếu lại phân tâm luyện thêm một loại vũ kỹ luyện thể nữa thì e là sôi hỏng bỏng không. Từ những lời của lão nhân mù thì Lâm Động biết Đại Hoang Thể này thuộc hàng cao cấp trong bốn loại vũ kỹ này. Chỉ có vũ kỹ thứ tư là sánh được với nó. Từ đó thì có thể biết sự lợi hại của nó rồi. Nhưng Lâm Động đã có Thanh Thiên Hóa Long Quyết rồi mà. Lâm Động trần trờ trước tấm bia đá này khá lâu. Cuối cùng hắn lắc đầu quay người đi. Đại Hoang Thể này mặc dù rất mạnh nhưng trải qua suy nghĩ một cách cẩn thận, Lâm Động vẫn lựa chọn Thanh Thiên Hóa Long Quyết mà hắn đã quen thuộc hơn. Lão nhân mù thấy vậy, gương mặt giả nua hơi run lên rồi nhìn chăm chăm về bước chân của Lâm Động. Lâm Động dừng lại trước tấm bia đá cuối cùng. Trước tiên hắn hít vào một hơi thật sâu rồi mới ngẩng lên nhìn. Trên đó không hề có văn tự, nhưng trên bề mặt đen nhánh có một con mắt màu đen khổng lồ. Lâm Động sững người nhìn vào con mắt đó. Lúc này nó cũng như đang nhìn Lâm Động vậy. Cảm giác này khiến toàn thân hắn bất giác sởn gai ốc. Loại vũ kỹ này hình như hơi quỷ dị thì phải. Nhưng dù vậy, Lâm Động vẫn liều mạng nhìn vào nó. Nhất thời không gian chung quanh trở nên yên tĩnh. Hai bên nhìn nhau mấy phút, Lâm Động bỗng phát hiện con mắt đó chớp một cái. Phát hiện này khiến da đầu của Lâm Động tê dại. Nhưng hắn chưa kịp làm gì thì một đạo hắc quang rất mỏng đã bắn ra từ con mắt, bắn đúng vào hai mắt đang mở to của Lâm Động kia. Lâm Động giật mình theo phản xạ bản năng, nguyên lực trào lên, nhưng rồi hắn phát hiện đạo hắc quang đó không hề gây thương tổn gì cho hắn, mà ngược lại trong đầu lại xuất hiện một số thông tin. Viễn cổ dị thú có tên là Hoang, chỉ có một con mắt, khi mở ra, mọi sự sống sẽ như biến mất. Từng đoạn thông tin từ thời viễn cổ lướt qua trong đầu Lâm Động, điều này cũng giúp hắn hiểu rõ hơn về loại vũ kỹ này. Vũ kỹ này có tên là Hoang Vu Yêu Nhãn, dường như là nó mô phỏng lại con dị thú từ thời viễn cổ có tên là Hoang này. Lâm Động không biết tu luyện được vũ kỹ này đến mức đại thành thì liệu có đạt được cảnh giới gọi như vạn lý Hoang Vu hay không, nhưng dù thế nào cũng đủ để thấy sự hùng hãn và ghê tởm của nó. Trong số thông tin đó thì không có điều gì liên quan đến cách thức tu luyện của Hoang Vu Yêu Nhãn cả. Rõ ràng yêu cầu của nó với người tu luyện không hề thấp. Lâm Động đứng trước tấm bia đá ngẩng lên nhìn con mắt đen trên đó, ánh mắt lấp lánh, dường như trong nội tâm hắn đang giằng xé với nhau. Hoang Vu Yêu Nhãn này khá là tà dị, Lâm Động cũng không chắc chắn sẽ tu luyện được nó thành công. Nếu không được thì sẽ tiêu tốn rất nhiều tinh lực mà lại chẳng thu được gì. Lão nhân mù không nói gì mà chỉ trầm mặc nhìn Lâm Động. Ông ta cũng không biết rốt cuộc Lâm Động sẽ chọn cái nào. Không khí tĩnh lặng kéo dài tới gần nửa tiếng đồng hồ, rồi lão nhân kia thấy Lâm Động lùi lại một bước, từ bỏ rồi sao? Thấy vậy ánh mắt lão nhân cụp xuống, không biết tại sao trong lòng có chút thất vọng, bàn tay gầy guộc xoa xoa lên đôi mắt của mình. Phốc, nhưng đúng lúc ấy có tiếng động vang lên. Ông lão ngẩng đầu nhìn lại thì kinh ngạc thấy Lâm Động lại ngồi xuống trước tấm bia đá. Tiền bối, ta chọn nó, Lâm Động lên tiếng. Nghe thế lão nhân mù thoáng trầm mặc một chút, giọng nói khàn khàn. Tu luyện vũ kỹ này có chút mạo hiểm, nếu mà có vấn đề gì thì sợ là mắt ngươi sẽ trở thành giống như ta vậy. Thân thể Lâm Động run lên. Nghe nói như thế dường như lão nhân mù này cũng đã từng tu luyện Hoang Vu Yêu Nhãn, hơn nữa hình như ông ta thất bại. Thế giới này không có chuyện gì tốt lành mà từ trên trời rơi xuống cả đâu. Lâm Động hít sâu một hơi, thu hoạch nào cũng cần phải có trả giá. Đạo lý này hắn đã hiểu ngay từ khi bắt đầu bước lên con đường tu luyện rồi. Vừa dứt lời trước biểu hiện phức tạp của lão nhân, Lâm Động chậm rãi nhắm đôi mắt của mình lại. Như vậy là cuối cùng Lâm Động đã lựa chọn tu luyện Hoang Vu Yêu Nhãn, một môn vũ kỹ công pháp cực kỳ cao thâm, tuy nhiên lại có những cái hạn chế nhất định, và nếu tu luyện thất bại thì sẽ bị phế đi đôi mắt. Muốn biết được Lâm Động có tu luyện thành công hay không thì chúng ta lại phải đợi đến phần sau các bạn nhé. Phần của ngày hôm nay chúng ta sẽ dừng lại tại đây thôi. Để mình xem các bạn có nói gì không. Ok. Cái gì? Chào Trọng Tuấn nha. Trọng Tuấn này có anh em gì với Trọng Tuấn không vậy? Chào Viễn Nguyễn Văn Kiên nha. Mình biết là đang gay cấn nhưng mà mình đau hết cả họng rồi bạn ơi. Cố gắng đợi tối mai đi. Tối mai khoảng 7 giờ là có điện thì chắc là khoảng 7 rưỡi mình sẽ đọc. Cố gắng mai ăn cơm sớm, nhưng mình nghĩ mẹ nó nóng như thế mà không có điện thì chắc khó mà ăn cơm được lắm. Thôi, có gì tối mai gặp lại anh em nhá. Anh em thông cảm tí, tại vì nó có nhiều cái tác động bên ngoài, đâm ra là nhiều khi muốn mà không làm được. Trên thế giới này đâu phải cái việc gì muốn mà làm được đâu anh em. Mình thì mình muốn nhiều thứ lắm, nhưng mà mình chỉ muốn một thứ đơn giản, đấy là cuộc sống nó bình yên, nó bớt sóng gió đi một tí thôi. Cái thời trai trẻ của mình cuộc sống nó đã quá nhiều sóng gió rồi, bây giờ mà nó sóng gió nữa thì mẹ nó thành sóng gió luôn đấy. Thật sự là nếu mà mình thấy có một cái điều rất hay nha các bạn. Đấy là nếu mà các bạn mà cảm thấy cuộc sống của mình bình lặng quá ấy, thì các bạn lại rất là muốn có một cái gì đó sóng gió, muốn có một cái gì đó phiêu lưu để cho cuộc sống nó thêm nhiều màu sắc. Nhưng mà khi mà các bạn đã trải qua nhiều sóng gió thì các bạn thực sự là rất mong muốn một cuộc sống nó bình yên, nó không có cái sóng gió gì xảy ra hết, chỉ cần ngày nào nó cũng được trôi qua bình yên như thế thôi được, cảm thấy rất là mãn nguyện rồi. Chứ còn sóng gió thì để dành cho người khác đi, chứ mình bây giờ thì không có ham hố gì sóng gió nữa. Thề luôn, ngày xưa nhá, mình cái tầm mà nó tầm 25 tuổi, 27 tuổi, mình sẵn sàng vì một cô gái mà có thể là vào Nam ra Bắc, thề. Mà cô gái đấy chưa bao giờ nói lời yêu mình, gọi là người ta chỉ có một chút cảm tình với mình thôi, mà mình cũng có cảm tình với người ta, nhưng mà sẵn sàng vì những cái điều đơn giản đấy mà vào Nam ra Bắc, còn mặc kệ sau đó mình có thể tốn kém như thế nào, ảnh hưởng công việc ra sao, không cần quan tâm luôn. Và những cái chuyến đi nó là những cái cuộc phiêu lưu và suốt đời không quên luôn ấy. Có những lúc đã phải tức là nó không hẳn là vì một người con gái, nhưng mà đại khái là chỉ vì cái sở thích của mình thôi, vì ý thích của mình thôi. Có những lúc đã từng phải ngủ ngoài công viên này, có những lúc mà 1-2 giờ sáng còn vẫn phải đang đi tìm nhà nghỉ để ở lại. Nói chung là đấy là nó qua rồi, cái thời tuổi trẻ rồi. Bây giờ mình không, tất nhiên là mình bây giờ cũng chưa phải là tuổi tuổi già tuổi cao gì cả, nhưng mà mình kiểu nó cũng chững chạc hơn so với cái hồi đấy rồi, nên là bây giờ những cái sóng gió là mình không thích nữa rồi, mình chỉ thích mẹ yên phận thôi. Thế nên là nhiều khi là mình rất muốn đọc thêm cho các bạn ấy, nhưng mà khi mình cảm giác thấy cái họng của mình nó tới giới hạn chịu đựng ấy, mình không đọc nữa. Tại vì mình đọc cố hôm nay, khi là mình ốm mất mấy hôm thì cũng hòa cả làng à. Cái họng này ấy, nó cứ không hiểu tại sao nhá. Nếu mà nó ho thì nó không ho, mà nó bị khàn khàn giọng ấy thì tự nhiên nó dẫn đến một cái hiệu ứng không hiểu tại sao, là mình chỉ cần hắt xì hơi phát là mình cúm liền à. Thế mới lạ chứ. Nên là mong các bạn thông cảm tí nhá. Gacha Cookie Gamer nói tên đi mày. Đọc cái tên mỗi lần dài quá. Nói tên này để sau mình chào cho nó dễ. Đấy, giống như là bạn Trọng Tuấn là em của ca sĩ Trọng Tấn này chẳng hạn này, mình cái gì? Không đổi tên được. Không không không không cần phải đổi tên, mày cứ để chữ Gacha Cookie Gamer, nhưng mày nói mày tên gì thì tao biết, thì lần sau tao nhìn thấy cái này tao gọi chứ. Mai Trần, con trai mà tên là Mai, nghe nó không được à, mà cũng đéo nói được nhỉ. Ở trong kênh thì mình còn có một ông tên là Đình Mai nữa cơ mà, nhìn già nhưng bác họ ấy. Rồi thôi, có khi là bye bye mọi người nhá. Hy vọng là lại luôn con gái. À, đã gặp đại sư tỷ chưa? Mẹ lâu lắm rồi, nếu biết đại sư tỷ nó vào à, đại trưởng lão, không biết là lâu lắm rồi không thấy đại trưởng lão vào comment, không biết đại trưởng lão bây giờ phiêu bạt đâu rồi. Lần trước hình như là mới đi du lịch Trung Quốc, à đi đi đi đi làm việc bên Trung Quốc phải. Mình nhớ thế nào, đại trưởng lão là năm nay là 63 tuổi, là chắc là người cao tuổi nhất ở trong kênh mình rồi. Là hồi hồi xưa là hay comment lắm, còn mời mình đi về Hạ Long chơi nhưng mà bận lắm không thể đi chơi được. Mà mình thì có cả họ hàng ở dưới Hạ Long luôn ấy, mà không có thời gian, mà họ hàng xa lắm, bắn Đài Bác không tới luôn. Nên là mình cũng ngại về đấy. Hồi bé thì mình có về mấy lần rồi, nhưng mà giờ sợ là các bà cũng cao tuổi rồi, có vài người thì mất rồi, giờ họ hàng xa xiết các thứ. Mình về đấy chơi người ta lại nghĩ mình thấy họ hàng xa, thấy người ta giàu có thế này thế nọ, mang tiếng, nên là thôi chả về. Vậy thêm bạn nữa là trong kênh mình là mình biết danh sách là có 5 bạn gái tất cả, kể cả đại tỷ này, kể cả em gái Mỹ Ngọc này, cái cả bạn Mai là ba bạn này, bạn Huyền Tú là bốn bạn, với một bạn gì, bạn một bạn thì cũng khá là cao tuổi nha, mình nhớ có hình như 49 thì phải đấy, năm bạn. Nói chung là mấy bạn gái kênh mình toàn là mấy bạn gái gọi là u, gọi là 30, u 40, u 50, mà thậm chí có cả u mẹ 64 nữa. 63 tuổi thì là được xếp vào hàng u 64 đúng không? Thôi, chào các bạn nha. Chúc mọi người ngủ ngon. Hy vọng là ngày mai nó có điện sớm sớm tí, tại vì cái thân thể mà nó mỏng manh bèo bọt của mình nó không chịu nổi nhiệt độ cao các bạn ạ. Mình mà bây giờ cho đi ra ngoài trời nắng ấy, động làm một cái là coi như là nó dã con nhà bà man luôn đấy. Đấy thì bảo là mấy bạn gái kênh mình này, mình đếm này, có U30 này, U40 này, U50, thì cái bạn bạn là U30 nhá. Em gái Mỹ Ngọc là U40 nhá. Bạn là bạn bạn Dung Phạm với bạn nào là 49 thì là U50, còn còn đại tỷ thì là U63 rồi. Đại tỷ thì mình không dám nói tên, nào nói tên là đại tỷ giận chết. À còn một bạn U20 nữa nha. Còn bạn U20 nữa. Năm nay 19 tuổi thì tính là U20 rồi. Và bạn đấy thì thank you nha. Thực ra các bạn có biết là mình thực ra ấy là đối với các bạn mà ở không phải ở Việt Nam mà hay nghe kênh mình ấy, mình rất muốn là sau này mình sẽ có cơ hội để được đi thăm các bạn, nhân cơ hội để mình đi du lịch luôn, tại vì mình đã dành dụm tiền từ rất là lâu rồi để mà sử dụng cho cái ước mơ của mình. Nói chung ước mơ từ hồi còn bé thôi, nhưng mà không hiểu tại sao nhá, khi mà mình lớn rồi, mình có người yêu rồi, không, mình có vợ, mình có con rồi, mình vẫn không quên được cái ước mơ đấy. Thế nhưng nó có một cái nó rất là chéo ngoe là cứ khi nào mình để dành dụm được một khoản tiền kha khá rồi thì lại đột phát có một cái việc nó không thể đỡ được, bắt buộc phải dùng ra cái khoản tiền đấy. Đâm ra là mình đã 4 lần để dành tiền được một số tiền gọi là cũng kha khá rồi. Đối với người khác thì người ta có thể dùng cái đó để người ta mua xe, để người ta sửa nhà hay làm cái gì đó, nhưng mình quyết tâm mình sử dụng cái khoản tiền đó để mình phục vụ cho ước mơ của mình, đó là một lần được đi du lịch đến cái nước mà mình mơ ước từ thời còn bé. Và mình cũng chia sẻ cái ước mơ đấy với một thằng em, nó là người Bình Định, và chỉ sau 3 tháng sau thì thằng đấy nó đã gọi là tích góp được đủ tiền rồi. Nó bảo bây giờ chỉ đợi anh đủ nữa là hai anh em mình đi sang bên đó du lịch một chuyến thôi. Thế nhưng mà mình cứ đến lúc đủ thì nó lại gần, nó không phải là đủ hẳn đâu nhá, tại vì nó có sẽ có một con số mà mình ước đoán trước, là mình ví dụ mình để dành khoảng 50 triệu hoặc 100 triệu để cho nó đủ một chuyến du lịch, để cho nó thỏa cái lòng gọi là mơ ước của mình từ thời còn bé thơ cho đến thời khi trưởng thành và đến lúc về già. Nhưng mà cứ dành dụm được vài chục triệu thì đột phát nào là cháy máy tính này, xong lại phải mua cái nọ kia, tại vì cái máy tính ấy, mình nói thật đối với ai mình không biết, nhưng đối với mình nó là công việc hàng ngày này, nó cháy cái là không có cái gì để làm, bắt buộc là phải mua. Mà máy tính bây giờ động vào cái gì mua là nó đắt như quỷ vậy, xong là lại đủ thứ chuyện này, vợ đẻ xong kênh bị reset này các kiểu. Nói chung là nó cứ bị xé lẻ, dần dần nó chả còn cái thổ tả gì. Năm 2010 là mình đã gần đủ rồi. Xong là năm 2013 mình cũng gần đủ hoặc cũng không được. Đến năm 2016, à 2017, cuối năm 2017 là gần như là mình đã đủ rồi, mình tiết kiệm gần đủ rồi. Lại bùng phát là có việc xảy ra. Và mới nhất là cuối năm 2018, đầu năm 2019 mình đã dành dụm gọi là khá chứ không phải vừa đâu. Thêm cùng gọi là tiêu hết kênh, nó bị bay kênh rồi, nó bị reset kênh, không có tiền, xong vợ lại đẻ lại nghỉ làm các thứ, bao nhiêu cái khó khăn xong các thứ tiêu hết, xong bây giờ lại còn bị âm vào đấy nữa. Nhưng mà mình chắc chắn với các bạn là sẽ có một ngày nào đó mình dành dụm đủ để mình thực hiện cái ước mơ từ thời còn bé của mình. Và mình cũng chúc cho các bạn, bạn nào mà có cái ước mơ hay cái mong muốn gì của mình để thực hiện được thì các bạn hãy cố gắng lên. Chắc chắn là sẽ có một ngày các bạn sẽ thành công với cái điều đó, tại vì ai mà chẳng có ước mơ đúng không? Tại vì mình thấy có những bạn chia sẻ trên Facebook với mình ấy là nhiều khi là mơ ước vào cái trường này trường nọ nhưng bố mẹ cứ ép vào cái trường kia, thì cái đấy thì mình cảm thấy là như thế này. Thực sự mà bố mẹ các bạn ấy mà ép các bạn như thế thì nó cũng không đúng. Tuy nhiên người lớn người ta cũng có những cái lý của người ta. Tại vì khi ở hai cái tầng thứ tuổi tác ấy, nó luôn luôn có sự chênh lệch về mặt suy nghĩ. Nhưng rồi đến một ngày nào đó khi các bạn bằng tuổi bố mẹ các bạn thì các bạn cũng thấy ra là họ cũng có những cái đúng của họ. Tuy nhiên thì bạn vẫn có cách khác để nuôi dưỡng ước mơ của mình. Bạn vừa có thể học cái trường đại học mà bố mẹ các bạn mong muốn, mà nếu các bạn giỏi giang, các bạn đỗ hai trường đại học thì bạn phải làm thêm kiếm tiền để mà phục vụ cho mục đích các bạn học trường đại học kia. Chứ bây giờ không thể là, bây giờ nó có một cái nó rất chéo ngoe, đấy là các bạn thích cái trường đại học này, bố mẹ các bạn muốn trường đại học kia, nhưng mà bố mẹ là người nắm kinh tế của các bạn nên bố mẹ hướng các bạn vào trường đấy thì các bạn phải chịu thôi. Còn các bạn muốn học trường đại học kia gì, mình có một con bé bé bạn ấy, tức là gì, nó không cần tiền của bố mẹ luôn, nó đi làm thêm các kiểu đà điểu luôn để nó đủ để nuôi sống ước mơ của nó. Mà trong khi mình chả hiểu tại sao bố mẹ nó lại cấm nó thi vào đại học luật luôn, mà cái đại học luật nó khó vãi cả lúa ra. Cái hồi lên đại học luật khi khó, bố mẹ nó chỉ muốn nó thi vào trường đại học thương mại nó dễ như không vậy. Trường đại học thương mại thì mình thi, mình viết bằng chân mình đỗ được. Mà trong khi bố mẹ nó cứ ép nó vào đại học thương mại làm cái gì? Đại học thương mại không bao giờ xin việc dễ được như là những cái đại học học cao thủ hơn, như là đại học kinh tế, đại học ngân hàng các kiểu, nó dễ xin việc hơn nhiều. Đại học ngoại thương nữa, đại học ngoại thương cũng là một trường khó, nhưng mà đại học thương mại thì nó dễ ẹc à. Mà con đấy nó không thích, nó thi vào trường luật nha, đỗ thừa một đống điểm luôn ấy, xong là nó đi làm thêm như trâu như bò vậy để nó đủ tiền vừa ở trọ, vừa nộp tiền học, vừa mua sách vở, vừa mua quần áo. Mà đến bây giờ các bạn biết không, nó được đi du học tới 6 7 năm ở bên nước ngoài rồi mà nó vẫn gửi tiền đều đặn về cho bố mẹ nó luôn. Bố mẹ nó mình chả hiểu, nhưng chả hiểu tại sao bố mẹ nó hướng nó vào thi cái đại học thương mại thổ tả đấy, mà cả nhà nó cứ cãi nhau lên rồi lại cãi nhau xuống, cãi nhau sang trái, cãi nhau sang phải. Mà các bạn biết bố mẹ nó làm gì không? Bố thì làm công nhân, gọi là công nhân lâu năm, xong được đôn lên cái hàng gọi là tổ trưởng tổ chức gì đấy ở một cái công ty liên doanh với nước ngoài. Còn mẹ nó thì bán đề, bán xổ số, bán nước, chả có liên quan gì đến gọi là thương mại cả. Hay là mẹ nó cho rằng là mẹ kinh doanh xổ số lô đề cũng là một cái gọi là cái hình thức gọi là thương mại nên muốn hướng con vào cái nghề nghiệp đấy. Mẹ cứ suốt ngày cãi nhau bắt nó đi thi thương mại, mà trong khi đó con bé học giỏi văn vãi cả lúa ra, nó muốn thi đại học luật. Nó thì là mình nhớ không nhầm nó thi khối D, năm đấy thi khối D, khối hay là khối C mình chả nhớ nữa, nhưng mà đại khái là con đấy thì toán của nó chỉ bình thường thôi, nhưng mà văn nó học giỏi, tiếng Anh nó giỏi, nó thi đại học luật. À, đợt đấy mình nhớ là nó sang nó nhờ mình kèm học, mà mình thấy toán nó dốt mình chửi nó suốt ngày, nó không phải là dốt nhưng mà nó không phải là xuất sắc kiểu như thế. Muốn thi đại học thì mình phải học nó giỏi lên những cái môn của mình ấy. Thế nhưng mà cuối cùng là nó phản đối thành công và nó đỗ đại học kiểu như thế, nhưng mà là nó phải có nghị lực của nó. Tất nhiên kể cả mình là gọi là bây giờ mình cứ nói thẳng nói tuẹt cho các bạn là mình cũng gọi là có tí thích nó đi. Hồi đấy mình hơn nó đâu 5 6 tuổi thì mình gọi là có công ăn việc làm rồi, mà lương nó chả đến đâu cả, nhưng mà mình cũng có thể hỗ trợ cho nó mỗi tháng được một ít tiền, nó chả đáng bao nhiêu. Nhưng mà mình không thể hỗ trợ cho nó suốt được, tại vì mình không phải là người yêu của nó. Mình thích nó một chút thôi, nhưng gọi là thương cho hoàn cảnh của nó hơn. Không phải người yêu, không phải chồng của nó, nên là không thể gọi là trợ giúp suốt được. Nhưng mà nó có cái sự nỗ lực rất là kinh khủng, mặc dù là đứa con gái nha, lên thành phố không phải là dễ đâu, rất dễ mà bị sa vào những cái hoạt động tệ nạn các kiểu ấy, nhưng mà bản lĩnh lắm các bạn ạ. À, cứ cố gắng thì cái gì nó cũng có hết, mà không cố gắng là cái gì mà chưa, mẹ chưa nghe gì đã buông xuôi, giống như mấy ông đây, cứ mẹ cái gì nó đơn giản như đan rổ mà các ông cũng cứ thắc mắc được. Nói chung là tôi không muốn nói nhiều về cái vấn đề đấy, nhưng mà làm cái gì thì chúng ta có phải nên trước hết tự bản thân mình cố gắng đã, nếu không được thì mới cầu trợ đến gia đình và người thân kiểu như thế. Chứ đừng chưa gì mẹ hơi thấy khó khăn cái là đã quẳng rồi thì vứt nha. Chúc cho tất cả các bạn sẽ thành công với cái công việc, với cuộc sống của mình nha. Rồi, bye bye các bạn, chúng ta sẽ đến với một ngày mất điện vào ngày mai. Chúc các bạn một